quả nhiên là một cái đứa nhỏ phóng đãng. Diệp Thần cũng lòng như lửa đốt, vòng hồi Tô Tình Tình sau lưng sau đó đỡ lấy dương vật nhắm ngay Tô Tình Tình kia nước chít chít tiểu hoa điền thẳng tiến đi. Ân, Diệp Thần đột nhiên lâm hạnh làm Tô Tình Tình kia mềm mại thân thể bỗng nhiên căng thẳng, kêu đau một tiếng, trực giác một cây lửa nóng kinh người cứng rắn cây cột đâm thẳng nhập chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa, sau đó thế như trẻ che xé rách chính mình lỗ nhỏ cái kia một chút thớ thịt cách trở hướng đến bụng của mình chui. Một chút ma túy hơn phân nửa thân cảm giác lại chua lại đau đớn, lại ma lại tí, có thích lại phong phú. Nói không ra toan điềm khổ lạt làm Tô Tình Tình kia quỳ xuống đất màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao thu kẹp trở về, tiểu mà mập đỏ tươi nộn huyệt càng ngày càng chặt khít. Diệp Thần cho là tiến vào đơn giản rút lui nan, mất hồn thực cốt cảm giác làm Diệp Thần mái tóc đều dọc theo rồi, nóng bỏng hỏa dược đã lên đạn rồi, nói không chính xác khi nào thì cũng sẽ bị kích thích tổ hỏa. Tô Tình Tình trong phòng ngủ ba người xếp thành một loạt hoang dâm làm loạn. Mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung kia đấy đà thon dài thân thể yêu kiều quỳ sấp ở phía trước, Tô Tình Tình thiếu tiểu linh lung, phấn đến mềm mại thân thể quỳ sấp tại ở giữa, miệng nhỏ giống như tham lam trẻ con giống nhau vẫn như cũ thật chặt mút lấy lõm xuống núm vú cao su nàng nhếch lên tới trắng nõn mông nhỏ trung hạ vị trí ngăn chặn một cây đỏ lên tím bầm dương vật, lúc này chính chậm rãi quất đánh đỉnh cắm vào. Diệp Thần càng ngày càng cấp bách rút ra đút vào làm hôn bú bú liếm Tô Dung Dung phía dưới kia mật hộ đại môn miệng nhỏ vui sướng a a a thẳng hừ, run rẩy răng nanh lơ đãng cắn một chút Tô Dung Dung kia kiều diễm mẫn cảm thánh nữ quả Tô Dung Dung không khỏi nũng nịu rên rỉ một tiếng. A, tại một tiếng uyển chuyển kiều tích vui sướng tiếng rên rỉ bên trong, mỹ nữ bác sĩ Tô Dung Dung hồn phi phách tán, kiều nhan ửng hồng ướt át, thân thể yêu kiều không được dùng mình, mật đạo từng đợt giật giật. Thâm ướt nóng bỏng thủy triều từ lúc mở đại môn phòng hoa hũ mật chỗ sâu bắn nhanh mà ra, uyển chuyển ngàn vạn ngấy nhu một tiếng, ê a. A, Tô Tình Tình nói nhỏ một tiếng, linh hoạt lưỡi thơm thu trở về, cùng với đầu lưỡi mà hồi chính là tỉ tỉ nàng cao trào khi phun ra ngọt ngấy ấm áp mật hoa, cuồn cuộn mà đến thủy triều nồng đến không hề kinh nghiệm Tô Tình Tình, chỉ cảm thấy sền sệt dính chất lỏng có một bán rót đến chính mình bụng đi. Tô Tình Tình hoảng bận rộn rời đi kia bị chính mình miệng nhỏ hấp thụ dũng tuyền, nhưng Tô Dung Dung tại cực độ cao siêu trung thủy triều phun ra không ngừng, chân ước chừng có 45 mét xa, Tô Tình Tình mới buông ra miệng nhỏ liền bị bắn gương mặt hoa lộ, nhưng nàng cũng chỉ có thể như thế, ngậm nhất miệng hoa lộ hương miệng mềm mại khang nức nở một tiếng, nhịn không được đưa ra một cái hành nộn tay nhỏ lau mặt một cái. Nhưng này cổ u quai hàm, tinh xảo khuôn mặt nhi vẫn là ướt đẫm. Tóc đen một nửa mái tóc đều bị Tô Dung Dung kia thủy triều cấp bắn ướt, dính dán tại trán, hai má xung quanh, nói không ra thối nát. Vui sướng tràn trề thiết thân làm Tô Dung Dung mất đi sở hữu khí lực, mềm nhũn than nghiêng tại Tô Tình Tình phòng ngủ trên sàn nhà, mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều tỏa ra ôn nhu sáng bóng, quyền cuốn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân hình như muốn kẹp chặt kia phun ra vòi hoa sen không cho nó tiếp tục phun ra kia xấu hổ thủy triều đến. Run tuyết trắng dưới bầu vú là kia hơi giật giật bằng phẳng bụng, nơi đó là như thế mê người như thế cám dỗ. Cao trào dư vị diễm mị sắc thái tại bên trên lượn lờ không tiêu tan, lửa đỏ gò má đổi thành hoa lệ rực rỡ sáng bóng, lười biếng thỏa mãn biểu cảm, tán loạn xóa tung búi tóc, thối nát khí tức, một bức cất chứa mềm mại lười biếng bạo vũ lê hoa đồ rất sống động tại phòng làm việc nở rộ. Đơn giản thanh tẩy một phen, Diệp Thần mặc lên không gian sạch sẽ quần áo. Lúc này mới khóa trái cửa phòng rời đi. Diệp Thần một đường tâm tình có chút không sai rời đi bệnh viện, mới vừa đi ra bệnh viện đại môn, Diệp Thần liền nhìn thấy đối diện xe buýt chạm bài, đôi mắt sáng ngời, không khỏi thầm nghĩ chính mình còn thực sự rất ít đã làm xe buýt, ngược lại có thể cảm nhận một phen, coi như là gần sát nhân dân sinh hoạt. Diệp Thần cười mở ám đi tới, đi đến giao thông công cộng chạm bài phía trước, Diệp Thần có vẻ có chút mờ mịt. Bất quá cũng may hắn còn biết như thế nào ngồi xe buýt xe, cho nên tại trạm bài nhìn lên số tàu, tìm kiếm mình muốn đi địa phương, từ trên xuống dưới Diệp Thần tìm đã lâu, đều không có tìm được, đang tại hắn có chút thất vọng thời điểm đột nhiên nhìn đến phía dưới cùng cái kia chuyến xe buýt thượng có chính mình địa phương muốn đi, Bích Thủy Hoa Viên Tiểu Khu. Bích Thủy Hoa Viên Tiểu Khu là cao cấp khu dân cư, tự nhiên cũng có chính mình độc lập biệt thự, quan trọng hơn chính là, chỗ này tại Đông Hải không có khả năng đặc biệt thấy được. Huống hồ, Lam Ảnh liền ở tại nơi này cái địa phương, cũng thuận tiện Diệp Thần về sau tại nơi này mua sắm nhà. Lần hai nhìn đến Mộc A Di cùng Hạ Tình Ngữ thời điểm Diệp Thần liền quật khởi cái này ý nghĩ, muốn mua cái có thể làm cho những cái này nữ nhân cùng một chỗ ở lại nhà, thậm chí nhưng là vì thuận tiện chiếu cố những cái này nữ nhân. Quan trọng hơn chính là, Diệp Thần khát vọng tam thê tứ thiếp hương diễm cảm giác. Dục vọng mãnh liệt hắn, căn bản không phải là một cái hai cái nữ nhân có thể thỏa mãn, chỉ có càng nhiều nữ nhân, mới có thể làm cho hắn chân chính vui sướng hưởng thụ nam nữ giao hoan. Mỗi lần nghĩ vậy cái ý nghĩ, Diệp Thần liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. 911, tốt, chính là ngươi. Nhìn đến Bích Thủy Hoa Viên tiểu khu Diệp Thần con ngươi sáng ngời, không khỏi líu díu một tiếng. Không lâu sau, Diệp Thần đợi xe rất nhanh liền đến, chính là làm Diệp Thần buồn bực chính là, phía sau hắn mới phát hiện ngồi xe buýt xe chẳng phải là thích ý sự tình, chỉ từ phía dưới nhìn cũng đã làm người ta ra đầu tê dại, đã thấy kia xe buýt bên trên chống đỡ đầu, thịt chen thịt, nam nữ lão ấu chẳng phân biệt được giòn cùng một chỗ, tựa như một điểm khe hở đều không có, càng làm cho Diệp Thần không lời chính là, nhìn đến Diệp Thần người học sinh này sau đó, kia xe buýt thượng lái xe đại thúc thế nhưng quát. Nhà ai không hay ho đứa nhỏ không đi học bù, thế nhưng ngồi xe buýt xe, cái kia ai, đều sau này đi, tránh ra đường, làm người ta lên xe. Diệp Thần đột nhiên có chút đổi ý rồi, không nghĩ lên xe, nhưng là, nghe cái này lái xe lời nói, trong xe người đều cố gắng chật chội, tựa như thật tại làm không gian giống như, hơn nữa nhiều người như vậy ánh mắt trong nháy mắt đều hội tụ, nhìn về phía Diệp Thần, điều này làm cho rất ít ngồi xe buýt Diệp Thần cả người không được tự nhiên. Nghĩ lui bước a nhân ra đã để địa phương, Diệp Thần có chút ngượng ngùng kiên trì lên xe. Lên xe cái kia một chớp mắt, Diệp Thần mới đột nhiên cảm thấy làm taxi cũng là một kiện hạnh phúc sự tình, trong này không khí thật sự không tốt lắm nghe thấy, huống hồ chật chội liền buông tay địa phương đều không có, một đứa bé nếu như chui vào đống người, không sai biệt lắm giống như cùng một tảng đá ném vào hồ bên trong, căn bản là nhìn không tới. Có lẽ là Diệp Thần khuôn mặt tuấn tú khôi ngô nguyên nhân. Những cái này ngày xưa chật chội người vẫn còn biết chen người khác tránh ra đường, Diệp Thần tại lái xe một câu kia thưởng thức xe về phía sau đi gào thét bên trong, chỉ có thể kiên trì rất là không lời cố gắng tận dụng mọi thứ, hướng bên trong đi đến. Nương, đây quả thực là hố cha a, này xe buýt cứ như vậy chen lấn còn ầm ĩ sau này đi. Nhưng mà, oán trách chung Diệp Thần rất nhanh liền oán trách không được rồi. Bởi vì tại hắn đụng đến xe ở giữa thời điểm rốt cuộc chen bất động dừng lại thời điểm lại vừa vặn đứng ở một cái một thân màu đen đồng phục bộ váy bóng lưng tuyệt mỹ mê người vô cùng nữ nhân mặt sau, kia bên người bộ đồ bọc lấy thân thể của nàng, làm theo vừa rồi chật trội chung khe hở chung nhìn đến kia váy chung tròn trịa no đủ mông đẹp hắn đôi mắt sáng ngời, tràn đầy tán thưởng. Nhưng mà, này tán thưởng thần sắc còn không có biến mất, Diệp Thần thần sắc đột nhiên cổ quái. Bởi vì tại kia chật chội cơ hồ không có một chút khe hở đám người bên trong, một cái tay lớn không biết từ đâu chui, thế nhưng chụp tới cái bóng lưng kia mê người nữ nhân mông đẹp. Xe buýt phía trên, xe chấn động tần suất tương đối thường xuyên, làm Diệp Thần rất có một chút không thích ứng, nhưng mà, hắn giờ phút này lực chú ý cũng không tại nơi này, mà là nhìn về phía trước người cái kia bóng dáng tao nhã, dáng người xinh đẹp quyến rũ nữ nhân, cao gầy cái đầu so với bình thường nam tính cũng không hoàng nhiều làm. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài cuộn ở sau gáy, giống như cổ đại phụ nhân búi tóc giống như, bên người tinh xảo màu đen đồng phục bộ váy, nhìn qua cấp nhân một loại ngắn gọn sạch sẽ cảm giác. Cũng để cho cái này nữ nhân lộ ra một cỗ tài trí xinh đẹp, chỉ từ mặt sau nhìn lại, cái này khí chất của nữ nhân tuyệt hảo, rất có lực hấp dẫn, tao nhã đường nét làm nữ nhân lưng ôn nhu mạn diệu, từ sau bộ, cũng có thể lờ mờ nhìn đến kia bộ ngực hình dáng, tượng trưng cái này nữ nhân vú sữa rất có nhỏ. Loại này nữ nhân, thường thường tương đối hấp dẫn nam nhân chú ý, tại xuống phía dưới, đường cong hình bình thường tại eo hông buộc chặt, eo thon, cấp nhân một loại mềm mại cảm giác, chạm đến đi lên tất nhiên lúc rãnh rỗi diệu. Màu đen bộ váy hợp thể bọc lấy nàng nửa người dưới, nhất là bờ mông cùng phần hông, đem nữ nhân đường nét mỹ phụ trợ tinh tế, nhất là kia vành cao mông đẹp, no đủ sung túc, phối hợp nàng chỉnh thể tư thái, có vẻ phong tình vô hạn. Đồng phục quần bó hạ là một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, dẫm màu đen mỏ nhọn giày cao gót phía trên, càng lộ vẻ dáng người cao gầy mê người. Diệp Thần chỉ bằng mượn sau lưng liền cảm giác cái này mị lực của nữ nhân bất phàm, chẳng sợ hắn có được nữ nhân người người không giống bình thường, mỗi một người đều là cực phẩm nữ thần, nhưng là cái này nữ nhân thế nhưng một điểm không kém, thậm chí có thể đủ câu động Diệp Thần nội tâm tiềm tàng dục vọng, kia bởi vì lúc trước cùng Tô Dung Dung tìm muội một phen giao hoan đến nay còn chưa đầy chân tình dục thế nhưng lại lần nữa thăng lên, nhất là hạ bộ dương vật, đã ngẩng đầu lên. Đẹp như vậy diệu phong cảnh, đối với một cái nam nhân tới nói, hẳn là rất là hưởng thụ, nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Thần lông mày hơi hơi nhíu một cái, cũng là nhìn đến một cái tay lớn đang từ từ đưa về phía kia làm Diệp Thần mình cũng cầm giữ không được mông đẹp. Loại cảm giác này, giống như cùng ngươi thưởng thức một đạo bữa ăn ngon thời điểm đột nhiên nhìn đến bên trong có một con ruồi. Một cỗ không vui cảm giác làm Diệp Thần có chút phiền muộn, hắn hận không thể lập tức bắt lấy cái kia quấy giày hắn thưởng thức cảnh đẹp hỗn đản hào hào mà giáo huấn một phen. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm trong não đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ giao thông công cộng chi lang. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, không biết vì sao, Diệp Thần trong lòng ẩn ẩn có cổ cảm giác hưng phấn. Cũng không phải là nhìn người khác trêu đùa nữ nhân hưng phấn, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ cái này cũng là chính mình cơ hội. Như thế dưới tình huống, có lẽ ta cũng có thể hảo hảo mà hưởng thụ một phen cái này mỹ diệu bờ mông. Diệp Thần cho dù có ý tưởng, cũng không có khả năng lập tức thực thi, hắn đang đợi, đợi cái này nữ nhân phản ứng, đã ở đợi cái này nữ nhân dung mạo, nếu như bối cảnh làm người ta phạm tội, nhưng là khuôn mặt làm người ta muốn thủ dâm lời nói. Diệp Thần chẳng sợ lại yêu thích cái này mông đẹp, cũng sẽ không xảy ra tay, bởi vì nàng mỹ tư cách. Loại này tâm tính làm Diệp Thần có loại xem kịch vui ý tưởng, kia dần dần tới gần nơi này cái xinh đẹp bóng dáng nữ nhân bờ mông tay đang sờ thời điểm hơi hơi có chút do dự, lại đang sắp chạm tới cái này nữ nhân mông cong thời điểm đột nhiên dừng lại, ngược lại chậm rãi hướng lên, sờ lên nữ nhân eo nhỏ. Diệp Thần tinh chuẩn phát hiện. Tại đây cánh tay sờ lên nữ nhân eo thon thời điểm cái này nữ nhân đột nhiên run rẩy một chút, điều này làm cho Diệp Thần đôi mắt đột nhiên sáng ngời, âm thầm nghĩ đến đây là một cái thực mẫn cảm nữ nhân, thường thường mẫn cảm nữ nhân ở trên giường là tuyệt hảo bạn lữ. Diệp Thần nghĩ, trong lòng không khỏi càng thêm mong đợi, lại lần nữa nhìn về phía kia sờ lên nữ nhân phần eo tay, đã thấy tên gia hỏa này thực sự thật cẩn thận, hoặc là loại này tại đảo quốc thực phổ biến sự tình tại quốc nội còn không tồn tại bao nhiêu thị trường. Cho nên hắn có vẻ thật cẩn thận dùng bàn tay tại nữ nhân vùng eo nhẹ nhàng ma sát hai cái, còn nữ kia nhân tùy theo người nam nhân này rất nhỏ ma sát, lập tức không được tự nhiên vặn vẹo một chút, kia mạn diệu thân thể vặn vẹo chung thế nhưng cũng tràn đầy mỹ cảm. Diệp Thần nhìn xem hai mắt tỏa sáng, đột nhiên trong lòng lại có loại không bỏ được như vậy cảnh đẹp bị khinh nhờn ý nghĩ. Ngay tại Diệp Thần cái này ý nghĩ thoáng hiện thời điểm có lẽ thượng thiên cũng không muốn cho cái này nữ nhân trở thành người khác con mồi. Hoặc là cũng không nghĩ nàng tại Diệp Thần trước mặt bị nam nhân khác đụng chạm, cho nên, tại Diệp Thần cơ hồ phải ra khỏi tay ngăn cản tên sát lang đó tay thời điểm cái này nữ nhân mẫn cảm xúc giác cùng xấu hổ giận dữ tâm tư, làm nàng có chút xấu hổ quay đầu đến, hướng trộm đạo chính mình phần eo tay phương hướng nhìn lại. Tại đây khoảnh khắc, Diệp Thần con ngươi đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt quang mang, đúng là cái này nữ nhân quay đầu đến thời điểm Diệp Thần nhìn thấy một bức tinh xảo đến hoàn mỹ khuôn mặt. Mặt mũi của nàng không phải là cái loại này liếc nhìn một cái liền khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc hồng nhan, mà là ngũ quan phối hợp tại cùng một chỗ có vẻ vô cùng tinh xảo. Tinh xảo làm cho tâm thần người run rẩy. Diệp Thần khi nhìn đến liếc nhìn một cái sau rốt cuộc gì bất khai ánh mắt rồi. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt thượng giống như hao phí tạo hóa đại lượng tâm thần, từng chút điêu khắc đi ra, kia óng ánh chán, thanh tú tuyệt luân, tinh tế mày liễu tràn đầy giang nam nữ tử lịch sự tao nhã, viên viên mắt to song đồng cắt nước. Lộ ra mỏng nước trần chuồng cùng không nói gì mị hoặc, tinh xảo mũi nhỏ tiếu xinh xinh đứng thẳng, kia hồng nhuận miệng nhỏ quả thật là anh đào hồng, mượt mà khéo léo cằm, đều có vẻ vô cùng gia tục, hơn nữa kia tai, xuyên qua xe bên ngoài ánh nắng mặt trời. Chiếu xả thượng lộ ra tinh xảo màu vàng kim hào quang, có vẻ có loại thần thánh thuần khiết cảm giác, nhìn xem Diệp Thần trong lòng đại động. Như thế tinh xảo tuyệt diệu nữ nhân, nhìn tuổi chừng tại 2526 tuổi ở giữa. Đây cũng là một cái nữ nhân hoàng kim tuổi, nữ nhân tiểu mục hơi mở, hơi xấu hổ phẫn, loại này thần sắc, không biết vì sao thế nhưng làm Diệp Thần hết sức si mê, có lẽ là kia một thân mê người thiếu phụ phong tình, tăng thêm xấu hổ giận dữ oán hận, đơn giản là một cái đại sát khí, làm Diệp Thần chớp mắt liền yêu bức này tuyệt diệu cảnh đẹp, trong lòng thế nhưng âm thầm thề, không tiếc toàn bộ đại giới cũng muốn chiếm giữ cái này nữ nhân. Cái này ý nghĩ hiện lên, Diệp Thần trong lòng kinh ngạc. Này hay là hắn lần thứ nhất đối mặt một cái chỉ nhìn liếc nhìn một cái tựa như này xúc động liều lĩnh y nghĩ. Diệp Thần gấp gáp hít sâu, áp chế trong lòng chấn động, mà lúc này đây, cái kia nguyên bản bởi vì nữ nhân quay đầu đến phải tìm trộm đạo chính mình người liền muốn rời đi tay, nhưng ở cái kia nữ nhân khuôn mặt hoàn toàn bày ra thời điểm đột nhiên run run, một lúc sau, không còn có cám dỗ, thế nhưng sắc cấp bách không thôi liền muốn đi bắt cái này nữ nhân mông đẹp. Nhìn đến cái này nữ nhân tinh xảo dung mạo chẳng những hấp dẫn chính mình, người khác cũng có ta như vậy ý nghĩ à. Diệp Thần trong lòng nghĩ, đôi mắt quang mang càng thêm chói mắt, bất quá, nếu nhìn thấy cái này nữ nhân bộ dáng, hơn nữa lại để cho nhân như thế mê muội, Diệp Thần tự nhiên không có khả năng tại làm cái này nhân thực hiện được, mặc dù chỉ là phanh cái này nữ nhân eo hai cái, Diệp Thần liền có loại bị thua thiệt cảm giác, hàng này lúc này đã đem cái này nữ nhân coi như độc chiếm rồi. Tại cái tay kia liền muốn chạm đến tinh xảo mỹ nữ mông đẹp thời điểm, cái kia nữ nhân hiển nhiên cũng phát hiện, cau mày khẩn trương muốn tránh né có không chỗ có thể trốn thời điểm Diệp Thần tại cái này tuyệt diệu thời điểm ngang nhiên ra tay, tay nhanh như tia chớp nhất duỗi, chớp mắt bắt được cái kia sắc dục tay, càng bởi vì điểm nào nhất chịu thiệt tâm lý, Diệp Thần dùng sức uốn éo. Ca. Một tiếng rất nhỏ âm thanh truyền đến, tại đây máy móc nổ vang xe buýt thượng căn bản là dẫn không dậy nổi mọi người chú ý, nhưng mà, bị Diệp Thần vặn gãy tay chủ nhân một lúc sau lại bạo phát thê thảm tiếng kêu. A. Hét thảm một tiếng, theo Diệp Thần cùng cái kia tinh xảo mỹ nữ thân nghiêng phát ra, Diệp Thần cùng cái kia tinh xảo mỹ nữ cơ hồ cùng một chỗ nhìn lại, lại nhìn đến một cái tướng mạo đáng khinh trung niên đại thúc, trung niên này đại thúc lúc này sớm đã đau đớn khuôn mặt vặn vẹo, kia hoàn hảo tay nâng lấy chính mình vặn gãy tay liên tục không ngừng chu lên. A, là ai mẹ nó làm chặt đứt tay của ta, lão tử cùng hắn không để yên. Trung niên đại thúc gầm rú, có vẻ có chút dữ tợn mạnh mẽ theo miệng của mình túi trung lấy ra một phen chùy thủ, tay kia thì đạp kéo lấy đầy mặt mồ hôi lạnh sắc lệ nội cha nhìn quét xung quanh, tìm kiếm có thể một phen làm đoạn chính mình tay người, nhưng là, nhìn hồi lâu, xung quanh trừ bỏ nữ nhân chính là một đứa bé trai, căn bản tìm không thấy mục tiêu. Mà lúc này đây, tòa xe nội kinh qua ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, chợt bộc phát ra kinh người thét chói tai âm thanh, xe nội nhìn đến trung niên đại thúc này chùy thủ trong tay người đều kinh hoàng hoảng sợ la hét tránh né. Khoảnh khắc này, Diệp Thần xung quanh người lập tức hỗn loạn, mà cái kia thiếu chút nữa bị đáng khinh đại thúc tiết ngoạn tinh xảo mỹ nữ cũng giống vậy lộ ra thần sắc kinh hoàng, so với những người khác càng nồng, bởi vì nàng bản thân chính là cái trung niên đại thúc mục tiêu. Bị kinh sợ nàng phía dưới ý thức muốn tránh né, nhưng là lúc này toa xe đổ ra đều là tránh né chật trội người, nàng này vừa động, nguyên bản còn có thể đứng thẳng thân thể lập tức bị chật trội dòng người cấp chen ngã. A, tinh xảo mỹ nữ cái kia hồng nhuận anh đào miệng nhỏ đột nhiên phát ra kinh hô âm thanh, thân thể hướng mặt sau ngã xuống, mà nàng ngã xuống phương hướng, đúng là Diệp Thần địa phương sở tại, khoảnh khắc này, thấy như vậy một màn Diệp Thần con ngươi sáng ngời, hiện lên vẻ hưng phấn quang mang. Diệp Thần rất là khéo léo đẩy ra xung quanh người nhường ra khe hở, làm cái này tinh xảo mỹ nữ an ổn ngã xuống Diệp Thần trong ngực. Đương nhiên, muốn ăn được mỹ thịt, tự nhiên không thể đơn giản như vậy, Diệp Thần trang không chịu nổi đó a một tiếng thét kinh hãi, thân thể lảo đảo giống như tùy thời phải ngã giống như, kinh hoàng bên trong, kia đôi cánh tay hoảng đãng hai cái sau đột nhiên ôm lấy ngã vào trong ngực hắn tinh xảo mỹ nữ. Trùng hợp Diệp Thần tay chính chộp vào cái kia tinh xảo mỹ nữ bộ đồ bên trong kia no đủ nhũ phong vú sữa bên trên. Lập tức, một cỗ mềm mại co giãn xúc cảm dùng để, làm Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, hưng phấn không thôi. Kia chen đổ tinh xảo mỹ nữ tại kinh hô sau liền dọa sắc mặt tái nhợt, này chật trội xe buýt thượng ngã sắp xuống, đó cũng không là đùa giỡn, nhất là lúc này toa xe nội chính hoảng loạn thời điểm không nghĩ qua là ngã xuống đất, trời biết sẽ phát sinh sự tình gì. Có thể hay không bị nhân thải gần chết. Nghĩ đến đây loại khả năng, mỹ nữ trong lòng liền không xuống dốc vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà, một lúc sau, nàng đột nhiên cảm nhận được chính mình nằm vào một cái trông ôm ấp, ngăn chờ chính mình ngã sắp xuống khả năng, chính là còn không có đợi đến nàng thời điểm hưng phấn liền phát giác phía sau là một đứa bé trai. Nhìn hắn kinh hô bộ dạng, tựa như căn bản không nhịn được chính mình, khoảnh khắc này. Người mỹ nữ này lại là cảm kích nam hài này tiếp được chính mình lại là đối với đem hắn cũng dẫn vào nguy cơ tràn đầy áy náy, loại này phức tạp cảm xúc bên trong, nàng dục há mồm nói chuyện. Bất quá, nàng nói còn không có xuất khẩu liền đột nhiên hai gò má màu hồng, tràn đầy thẹn thùng chi sắc. Đó là một loại cảm giác gì? Ở phía sau tiểu nam hài thế nhưng ôm lấy nàng, cái này cũng chưa tính cái gì. Làm tinh xảo mỹ nữ ngượng ngùng chính là cái này tiểu nam hài hai tay vừa vặn phân biệt một tay một cái bắt lấy trước ngực nàng kia rất là mẫn cảm vú sữa, mẫn cảm thân thể tăng thêm lửa nóng khí tức, lập tức, cái này Phong Tình thiếu phụ hô hấp nhất xúc, thân thể kịch liệt rung rung, kia nắm chính mình vú giữa tay là nàng chưa từng có trải qua đại lực. Nhất thời, thế nhưng cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu, nhất là tại đây hỗn loạn toa xe bên trong, Diệp Thần Trang thất kinh vặn vẹo lắc lư, kia nắm mỹ nữ vú sữa tay càng là nhân cơ hội hưởng thụ chiêu đùa. No đủ vú sữa ở trong tay hữu lực vuốt ve, kia cách bên trong áo ngực xúc cảm mặc dù không có trần trụi chiêu đùa đến sảng khoái, nhưng là cái này nữ nhân bên trong áo ngực chẳng phải là cái loại này truyền thống hình nữ nhân mặc, mà là vải dệt hiếm thấy thiếu, Diệp Thần đang bắt thượng sau đó, lập tức liền nhận thấy rồi, điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Đây là một cái tâm linh tương đương gợi cảm nữ nhân. Hưng phấn chung Diệp Thần trong khi không nhận ra tay đã cắm vào cái này nữ nhân bộ đồ bên trong, cách bên trong màu trắng quần áo trong nắm kia no đủ vú sữa vuốt ve, tuy rằng không thể tinh tế phẩm vị, nhưng là nuốt cả quả táo trêu đùa luôn có thể đủ thỏa mãn chính mình tham dục. Cho nên Diệp Thần cũng không ngại, hắn và cái này tinh xảo mỹ nữ thật chặt dán vào, xung kích hai người cảm giác không chỉ có riêng chỉ có phía trên chỉ quấy phá tay, còn có kia kề sát tại cùng một chỗ hạ thân. Tinh xảo mỹ nữ tại Diệp Thần vuốt ve vân vê vú sữa của nàng thời điểm liền rơi vào ngắn ngủi đờ đẫn, mà lúc này đây, nàng cũng quên mất phản kháng, thẳng đến nàng kia ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn mông đẹp đột nhiên đè lại một cây giống như thép côn bình thường cứng rắn côn trang vật thể thời điểm tim của nàng không biết vì sao một trận rung động, giống như điện lưu kích thích mà qua. Kia cứng rắn đồ vật gắt gao đẩy chính mình bờ mông, làm nàng xấu hổ giận dữ chính là, kia cứng rắn đồ vật đẩy đúng là nàng hai mông khe mông. Nhiều lần chật chội chung đều đụng chạm nàng bên trong mềm mại hoa cúc, cái loại này bị cạo bị đỉnh cảm giác kích thích lỗ đít của nàng từng đợt co lại, nhưng mà, mang đến cũng là từng cổ khác thường kích thích thân thể của nàng liên tục không ngừng dùng mình, tăng thêm vú sữa thượng vuốt ve vân về khoái cảm, làm nàng toàn thân đều không ngăn được động tình. Tâm linh chỗ sâu giống như bò qua vạn con kiến giống như, ngứa nàng không thôi tâm gan dùng mình. Liền mang theo kia bao bọc tại dưới quần màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân nhất là thẹn thùng nụ hoa đều động tình, một tia ướt át cảm giác theo thân thể nội thông qua tiểu huyệt của mình phân bố đi ra, loại này dòng nước lưu động cảm giác mới là nàng mùi vị hưng phấn và xấu hổ địa phương. Chương 0338 khiêu khích xinh đẹp thiếu phụ. Này từng cổ cảm giác kỳ dị, làm cái này tinh xảo mỹ nữ tức giận xấu hổ muốn chết, đương đám người lại lần nữa chật chội. Phía sau cái kia cây gậy lại lần nữa đẩy chính mình xấu hổ hoa cúc thời điểm cái này xinh đẹp nữ nhân cũng không chịu nổi nữa, trở nên thanh tỉnh nàng gấp gáp duỗi tay đến tay của mình mặt, muốn đẩy ra kia đẩy cây gậy của mình, lại vừa vặn cầm ở trong tay. Lập tức, một cỗ thô to kiên đĩnh cảm giác theo lòng bàn tay trung truyền đến, làm tinh xảo mỹ nữ nao nao, bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lửa nóng khí tức, mà ở chính mình bắt lấy thời điểm cây gậy kia tại tay của mình trung kịch liệt run run. Điều này làm cho cái này nữ nhân lập tức ngẩn ra, có chút mơ hồ, nhưng mà, một lúc sau, bên tai truyền đến một trận làm người ta xấu hổ giận dữ tiếng rên rỉ làm nàng cuối cùng thanh tỉnh minh bạch xảy ra chuyện gì. Nga, thật là thoải mái. Cũng là Diệp Thần nằm ở cái này nữ nhân trên vai sảng khoái rên rỉ, cái này nữ nhân nắm không phải là cái khác này nọ, đúng là Diệp Thần kia dục vọng bừng bừng phấn chấn dương vật, kia tay ngọc nhẹ nắm cảm giác. Làm Diệp Thần si mê tại mỹ nữ vú sữa thượng nhẹ nhàng bóp nhẹ, nhất thời, nữ nhân trước ngực cũng truyền đến làm nàng hưng phấn khoái cảm. Ô ô, xinh đẹp nữ nhân nũng nịu rên rỉ hai tiếng, nhưng mà, này tiếng rên rỉ cùng Diệp Thần tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, làm hai người đều đột nhiên ngẩn ra, lập tức, cái này nữ nhân trong não liền thanh tỉnh nhận thức đến chính mình trong tay đồ vật rốt cuộc là vật gì rồi hả? Kia tinh xảo khuôn mặt thượng đột nhiên đỏ lên. Khuôn mặt thượng tràn đầy lúng túng khó xử thẹn thùng chi sắc. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Ta làm sao có khả năng gặp được loại chuyện này? Ta làm sao có khả năng chủ động nắm nam nhân đồ vật kia? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phía sau ta nên làm cái gì bây giờ? Ô ô, mắc cỡ chết rồi, vú sữa lại bị không nhận ra người nào hết tiểu nam hài trêu đùa rồi. Vậy ta chết chắc rồi. Trời ạ. Như thế nào sẽ đụng phải loại chuyện này? Trời ạ, tốt xấu hổ a, ta thế nhưng chủ động nắm lấy cái này tiểu nam hài cái kia, chết chết rồi, ta liền chính mình lão công cái kia đều không có chạm qua, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhưng là, hắn thật sự rất đại, tốt thô, thật dài a. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Sao có thể như vậy không để ý xấu hổ? Trong tay Thô To Dương Vật Tại hưng phấn nhảy lên, kia lửa nóng khí tức lập tức biến thành tinh xảo tuyệt đẹp, thiếu phụ trong lòng phịch phịch loạn nhảy. Khoảnh khắc này, nàng tinh xảo khuôn mặt thượng tràn đầy đỏ bừng, có loại không dám gặp nhân cảm giác, nhưng mà, mẫn cảm thân thể cũng đã bởi vì này Thô To Dương Vật lên phản ứng. Kia quyến rũ con ngươi tràn đầy móng nước sáng bóng, nhất là Diệp Thần hai tay còn tại vuốt ve nàng kia no đủ mẫn cảm vú sữa, loại này hai nơi khoái cảm kích thích, làm nàng có chút tâm thần không thuộc về. Nhất thời thế nhưng quên mất mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, si ngốc nằm ở Diệp Thần trong ngực. Thời gian giống như dừng lại giống như, hai người một nam một nữ, một ít nhất đại thật chặt ôm tại cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa, tràn đầy mập mờ không khí. Ai, là ai làm chặt đứt lão tử tay, nói mau, không nói lão tử bắt ai thông ai. Mập mờ chính nồng, Diệp Thần cũng đang hưởng thụ thiếu phụ kia nắm lấy chính mình dương vật khoái cảm. Hai tay còn tại thưởng thức lấy thiếu phụ kia trước ngực đầy đặn vú sữa, cái loại này mềm mại cảm giác không nghi ngờ tràn đầy cám dỗ, tăng thêm thiếu phụ dung mạo như thế tinh xảo, đơn giản là thượng thiên ban ân, nhưng là, loại này vui sướng cũng không có duy trì bao lâu, tranh cãi ầm ĩ toa xe nội lại lần nữa truyền đến cái kia đáng khinh đại thúc giống giận âm thanh, xuyên qua đám người, nhìn đến hắn lúc này có chút điên cuồng. Chủy thủ trong tay không ngừng vung vẩy, đám người cũng bởi vì cái này nhận được lớn hơn nữa kinh hách. Mọi người nhao nhao cố gắng triệt thoái phía sau, tránh né chủy thủ của hắn. Kia giữ tợn thê lương gào thét lập tức cũng thức tỉnh Diệp Thần trong ngực tinh xảo thiếu phụ. Khoảnh khắc này, cái này tinh xảo thiếu phụ sắc mặt đầu tiên là trắng nhợt, nhanh chóng theo lấy càng là hồng nhuận. Bởi vì Diệp Thần tay tại cái đó đại thúc gào thét bên trong, tựa như cũng bị kinh sợ giống như, theo lấy đột nhiên vừa run. Lập tức, nắm thiếu phụ vú sữa tay đại lực bóp nhẹ một chút, loại này mạnh mẽ lực đảo. Lập tức kích thích thiếu phụ dục dịch tình dục, kìm lòng không được mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, nga một tiếng, nũng nịu rên rỉ đi ra. Loại này tình cảnh, thật sự làm người ta cảm thấy xấu hổ, nhưng là, khoái cảm lại bởi vì đặc thù hoàn cảnh, có vẻ càng thêm mãnh liệt. Ngươi nhanh chút buông tay. Không, không muốn sờ. A, không được, không nên đi vào. A. Thiếu phụ thanh tỉnh cảm nhận được thân thể biến hóa. Chính mình một cái người trưởng thành tại một đứa bé trai vuốt ve hạ thế nhưng động tình, điều này làm cho làm người bổn phận nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí sỉ nhục, cho nên, nàng cố nhịn thân thể mãnh liệt khoái cảm, cấp bách lên tiếng muốn ngăn cản Diệp Thần, làm hắn thưởng thức làm chính mình vú sữa tay lấy ra, chính là, nàng giọng điệu cứng rắn mới ra miệng, tựa như xe chấn động một cái, một lúc sau, cái này tiểu nam hài tay run run ở giữa chẳng những cấp tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ mang. Đến lớn hơn nữa càng mạnh liệt khoái cảm, càng là bởi vì vuốt ve vân vê mở rộng ra nàng quần áo trong nút thắt, Diệp Thần tay lại đang run rẩy chung duỗi đi vào, trùng hợp cắm vào nữ tử kia khéo léo che ngực miếng vải bên trong. Trong nháy mắt, tinh xảo thiếu phụ vú sữa không hề cách trở bị Diệp Thần chụp vào rảnh tay bên trong, cái loại này ôn nhuận mềm mại cảm giác, giống như bông giống như, nhất là cái này thiếu phụ kia vú sữa thượng đã kiên đỉnh đầu vú, làm Diệp Thần tay tâm nếm được hơi hơi nhô ra khoái cảm. Diệp Thần trong lòng một trận hưng phấn, thế nhưng nhịn không được dùng sức nắm một cái. A, không, không muốn. Diệp Thần không hề cách trở vuốt ve vân vê, khí lực càng gia tăng một chút, lập tức, kia vú sữa bị trêu đùa cảm giác làm thiếu phụ trong lòng chợt hưng phấn, nhưng là nội tâm thân là người vợ quan niệm lập tức làm nàng càng thêm xấu hổ giận dữ rồi, khoái cảm cùng xấu hổ giận dữ đan vào, làm cái này thiếu phụ đột nhiên lớn tiếng thét chói tai. Thân thể tại khoái cảm kích thích run rẩy thời điểm kia thậm chí đã quên nắm lấy Diệp Thần con cặc tay ngọc nhẹ nhàng vừa run, dùng sức bóp một cái. Lập tức, mãnh liệt kích thích theo Diệp Thần dương vật truyền đến. Nha! Khoái cảm kích thích Diệp Thần con cặc đột nhiên hưng phấn nhảy lên, làm hắn hoan hỉ nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, thiếu phụ tay ngọc, quả thật là mỹ diệu địa phương, cứ như vậy nắm truy cập, đã vậy còn quá kích thích, Diệp Thần con người có chút lửa nóng nhìn cái này tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ. Trong lòng càng thêm tham lam rồi, cái này nữ nhân, tuyệt đối không thể buông tha. Có lẽ là người vợ thiếu phụ nguyên nhân, làm Diệp Thần hưng phấn vô cùng, hắn tiến vào thiếu phụ quần áo nội sắc thủ bắt đầu xâm phạm, vuốt ve kia no đủ vú sữa, làm Diệp Thần khát vọng càng thêm kề sát thân thể của nàng rồi. Mà giờ khắc này, toa xe nội cái kia đại thúc giống giận cùng đám người hỗn loạn chật chội, cấp Diệp Thần sáng lập tuyệt hảo hoàn cảnh. Không, không muốn. Không muốn sờ, thật mạnh liệt, ngươi nhanh chút buông, ta thực khó chịu, thiếu phụ thẹn thùng ngâm nga, nàng con ngươi dần dần mỏng nước, lộ ra tình dục cùng lý trí giao phong, làm nàng có loại phát điên cảm giác. Kia mẫn cảm thân thì tại Diệp Thần mãnh liệt kích thích hạ thế nhưng nhịn không được bắt đầu hơi hơi run rẩy, đẫy đà thân thể hơi vặn vẹo, tại Diệp Thần trong ngực động tình vô cùng, Diệp Thần nam kia nhân khí tức, hôn đến trong lòng nàng đã bắt đầu có chút mơ hồ, nhất là Diệp Thần đại dương vật, còn bị nàng chộp vào trong tay, thường thường đầy mông của nàng bộ. Đỉnh nàng tâm gan loạn chiến. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng, ta làm sao có khả năng lại nhanh như vậy nhạc, như vậy động tình. Không, tuyệt đối không được. Thiếu phụ trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ, răng trắng bóng cắn chặt môi dưới, nàng tại hưng phấn dưới sự kích thích, đều tưởng muốn rên rỉ, cũng là lại gắt gao khắc chế. Tốt một thời gian, tại nàng cảm thấy chính mình cũng đã không thể khắc chế dục vọng của mình thời điểm kia hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, có vẻ rất là vô lực há mồm lại muốn nói chuyện, nhưng mà, nàng nói còn không có xuất khẩu. Bên tai lại truyền đến làm nàng càng thêm xấu hổ lời nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nơi này như thế nào như vậy mềm mại, thật thoải mái nha. 16 tuổi Diệp Thần tuyệt đối có giả bộ nai tơ tiền vốn, cho nên hắn trang rất là không dành thế sự hỏi, do hỏi ở giữa, kia nắm thiếu phụ vú sữa tay tại quần áo trong bên trong bắt đầu hoan hỉ trêu đùa bóp nhẹ. Hắn động tác, lập tức cấp cái này thiếu phụ mang đến càng thêm mạnh vui thích, lúc này Diệp Thần căn bản không ở che giấu. Tuổi tác của hắn đủ để cho người tín nhiệm hắn căn bản không hiểu chuyện nam nữ, có lẽ là tò mò, Diệp Thần chơi được thực vui vẻ, chính là loại này bị rất nhanh trêu đùa vuốt ve vân vê khoái cảm. Làm thiếu phụ thân thể tại Diệp Thần trong ngực kịch liệt run rẩy, kia trắng nõn khuôn mặt thượng đột nhiên ửng hồng, còn người mọng nước vô cùng. Ô ô ô ô ô, rất là kiềm chế rên rỉ, thiếu phụ cảm thấy chính mình rất khổ sở, nàng bị Diệp Thần nói xấu hổ đến không biết nên làm sao bây giờ. Phía sau, nàng bản năng muốn dãy dụa né ra Diệp Thần ôm ấp, không cho Diệp Thần đang đùa làm chính mình vú sữa. Nàng là một người thê, sao có thể cõng lão công cứ để nam nhân trêu đùa thân thể của mình. Trong lòng có vô cùng xấu hổ giận dữ nàng còn chưa kịp dãy dụa, đột nhiên cảm nhận được làm nàng hoảng sợ cảm giác, cũng là Diệp Thần nắm nàng vú sữa tay nhúc nhích ở giữa, thế nhưng dùng ngón tay nắm nàng kia cứng rắn đầu vú. Lập tức, một cỗ làm nàng phát ra từ nội tâm cuồng run rẩy khoái cảm tập kích đến. Thế nhưng vội vàng dùng mình một cái, thiếu phụ rốt cuộc khắc chế không nổi nũng nịu rên gì. À, ngươi đừng nặn ta chỗ đó. Tốt mẫn cảm, ta, chịu không nổi, nga nga nha, ngươi buông tay ta. Thiếu phụ phía sau thật sự rất xấu hổ giận dữ, nàng thậm chí hối hận tại sao mình ngồi lên lần này xe buýt, không phải là vì chính mình đó cũng không giàu có nhà nhiều tiết kiệm một chút tiền sao. Nhưng là ai sẽ biết cái xe này thượng chẳng những có xe công sắc lang, ta thật vất vả né ra, lại tiến vào cái này tiểu nam hài trong lòng, lão thiên gia ngươi là không phải cố ý lãng phí ta, tiểu hài tử này giống như cái gì cũng không hiểu, lại đem của ta vú sữa đương đồ chơi bình thường trêu đùa, ta cũng một cái bình thường nữ nhân, như thế nào chịu được Thiếu phụ trong lòng mãnh liệt hò hét, nhưng là, lúc này nhưng không có nhân có thể bang được rồi nàng. Nàng chỉ có thể bất lực cầu xin quay đầu đến, đầy mặt tình dục lại có vẻ dãy dụa vô cùng thấp giọng nói nhỏ, tiểu đệ đệ, mau, thả ra tỷ tỷ được không, ngươi không thể đụng vào tỷ tỷ chỗ đó, nữ hài từ chỗ này không thể loạn chạm vào, nhanh chút thả ra, tỷ tỷ rất khổ sở. Kia cầu xin chung mang theo khát vọng con ngươi mỏng nước làm Diệp Thần trong lòng cuồng run rẩy, tại cái này tràn ngập tuyệt mỹ khí chất tinh xảo vô cùng thiếu phụ cầu xin tiếng bên trong. Diệp Thần thế nhưng phát hiện chính mình có chút khó có thể kháng cự, hận không thể lập tức buông tay ra, không cho nàng khổ sở, trong lòng càng là tràn đầy thương tiếc cảm giác. Loại này cảm giác kỳ diệu, làm Diệp Thần trong lòng căng thẳng, không khỏi thầm nghĩ cái này thiếu phụ thế nhưng có được cám dỗ lớn như vậy, mình cũng thiếu chút nữa chống cự không được, thật không biết nàng lão công là như thế nào chống cự nàng, nghĩ vậy một chút, Diệp Thần nhẹ nhàng hô hấp, áp chế trong lòng sao động, trang rất là mê mang nói tì tì, ngươi. Người nói chính là nơi này sao? Diệp Thần nói, kia nắm lấy thiếu phụ vú sữa tay vui sướng nắm bóp mấy cái, lập tức, thiếu phụ thân thể hưng phấn run rẩy mấy cái, mũi ở giữa càng là truyền đến ừ hàm hồ nũng nịu rên rỉ âm thanh, kia hồng nhuận khuôn mặt càng thêm ngượng ngùng, nàng thần sắc có chút phức tạp nhìn Diệp Thần, nhiều lần há mồm, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gắt gao người chống cự Diệp Thần trêu đùa nàng vú sữa khoái cảm. Vù vù vù, không. không muốn tiếp tục sờ soạng. Tỷ tỷ chịu không nổi. Tiểu đệ đệ, mau, mau thả ta ra, ta. Thiếu phụ cùng Diệp Thần cầu xin, đôi tròng mắt kia tràn đầy mong chờ. Diệp Thần trong lòng run run, không khỏi hiện lên lớn hơn nữa khát vọng. Nếu như không phải là thời điểm không đúng, Diệp Thần thậm chí muốn lập tức lấy hết cái này thiếu phụ quần áo hung hăng gian dâm nàng. Ai nói ta là tiểu đệ đệ, ta cũng không nhỏ nha. Diệp Thần trang bị thiếu phụ nói kích thích giống như, hung hăng tại thiếu phụ vú sữa thượng nắm một cái, càng là lay động bị thiếu phụ nắm dương vật tại mông của nàng khâu trung hung hăng đỉnh một chút, lập tức đội lên thiếu phụ hoa cúc phía trên, thiếu chút nữa đẩy ra một chút đi vào, lập tức, biến thành thiếu phụ trong lòng cuồng run rẩy, khoái cảm như thủy triều bình thường vọt tới. Nha nha nha nha, tốt, thật mạnh liệt, ngươi đừng động, ngươi là cố ý đúng không? Ngươi căn bản là cái gì đều hiểu, cố ý khi dễ tỉ tỉ, đúng không? Thiếu phụ bị Diệp Thần kia mạnh mẽ vuốt ve vân vê lực độ làm vú sữa sung sướng vô cùng, cùng với phía dưới kia dương vật xung kích, tay ngọc trung lửa nóng khí thức, kích thích trong lòng cuồng run rẩy. Khoảnh khắc này, nàng mới đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng đến bây giờ còn nắm chặt cái này tiểu nam hài thật lớn dương vật, mà cũng bởi vì cái này, nàng đột nhiên cảm giác, cái này tiểu nam hài căn bản không giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy, cho nên nàng càng thêm xấu hổ giận dữ rồi, thân thể của mình đang bị nhân cố ý dâm nhục. Mà chính mình còn cho rằng hắn chính là không hiểu chuyện, kia vừa rồi kia một chút xấu hổ tiếng kêu cùng tình dục bồng bột, chỉ sợ cái này tiểu nam hài đều nhìn tại trong mắt, một loại vô cùng thật lớn nổi giận thăng lên, nàng mọng nước con ngươi lập tức lạnh một chút, chuyển mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nhưng mà, khi thấy Diệp Thần kia thần sắc mờ mịt, nàng đột nhiên lại có chút không xác định rồi, cái này tiểu gia hỏa thật hiểu không? Tỷ tỷ, ngươi tức giận, rất nhám, nhân gia chính là nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, rất thích tỷ tỷ mà thôi, ngươi thế nhưng hung ta, nói sau, lại không phải là ta không đúng, là ngươi nói ta là tiểu đệ đệ, ba nói với ta, cậu con trai không thể làm tiểu đệ đệ. Diệp Thần nói, hạ thân tại thiếu phụ khe mông trung đầy đầy, lập tức giống như điện giật giống như, làm thiếu phụ kia hồng nhuận khuôn mặt giống như có thể bóp xuất thủy đến, nàng cố nhịn dương vật kích thích, tràn đầy xấu hổ giận dữ nhìn Diệp Thần, cái này tiểu gia hỏa ba nhất định là cái dâm côn, thế nhưng cùng tiểu hài tử nói vật này. Lúc này nếu như Diệp Thần lão ba Diệp Diệu Dương nghe thế cái, chỉ sợ tức giận đến trái tim nổ tung tiểu tử ngu ngốc kia, 10 năm trước lời nói tiểu tử thúi này thế nhưng còn có thể nhớ rõ. Tốt, là tỷ tỷ không đúng, ngươi trước thả ra tỷ tỷ, ngươi à. Ngươi đừng đùa tỷ tỷ chỗ đó rồi, thật sự rất khổ sở. Thiếu phụ giống như sinh khí, nhưng là nàng đột nhiên cảm giác chính mình đối mặt với cái này cái tuấn tú khôi ngô tiểu nam hài căn bản là khí không được, khoảnh khắc này, chỉ có thể cố nhịn thân thể kích thích, cầu xin. Nha, ta thả ra là được, nhưng là, tỷ tỷ, bộ ngực của ngươi thật chơi lên thật thoải mái nha. Diệp Thần như trước giả bộ nai tơ tựa như không thôi thả ra bộ dáng, cố ý lại lần nữa trêu đùa một phen, lập tức, làm cái kia vốn tình dục tăng lên thiếu phụ lập tức động tình như thủy triều, tựa như lại thêm sức lực nàng liền có khả năng hoàn toàn trầm luân giống như, kia kiều mị bộ dáng, làm Diệp Thần trong lòng đại động, hắn không nghĩ đến cái này thiếu phụ đã vậy còn quá mẫn cảm, lập tức thì càng không nghĩ buông ra. Còn người trung hơi hơi vừa chuyển, Diệp Thần liền có ý nghĩ, hắn nắm thiếu phụ vú sữa tay hơi hơi buông ra, tựa như liền muốn từ nhỏ phụ dưới nịt vú rút ra giống như, thiếu phụ cảm nhận được trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc này cảm xúc vô cùng khẩn trương, bởi vì tại cái này tiểu gia hỏa trêu đùa phía dưới, nàng phát hiện chính mình thế nhưng khoái cảm so chính mình trượng phu địch chính mình thời điểm còn cường liệt hơn vô số lần, kia vẫn luôn thực nam bị nam nhân gợi lên tính dục tiểu huyệt thế nhưng động tình tiết ra đậm đặc dâm thủy. Đây vẫn chỉ là kiểm tra, nếu như bị cái kia đại dương vật địch thượng một phen, thật không biết là cái gì mùi vị. Thiếu phụ trong lòng thăng lên cái này ý nghĩ, lập tức sắc mặt đỏ lên, thầm mắng chính mình dâm đãng, nhưng mà, nàng đối với cái này tiểu nam hài thật có sợi tò mò diệu cảm giác, hắn thế nhưng có thể cho chính mình dễ dàng như vậy liền động tình, làm sao có khả năng. Thiếu phụ trong lòng nghi hoặc đồng thời cũng bởi vì tiểu nam hài buông tay mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ chính mình đang bị chơi tiếp không qua nổi cám dỗ mà thật phản bội chính mình trượng phu, nhưng là trong lòng lại có một chút thất lạc, chính là thất lạc cũng không có duy trì bao lâu, toa xe nội chen chúc đám người như trước lay động, Diệp Thần thật giống như bị mặt sau người chen lấn một chút, liền thuận theo cỗ này lực đạo ôm lấy kia tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ hướng phía trước ngã xuống. Kia vừa rồi muốn rút ra tay tắt thời gian lại lần nữa cắm vào kia áo ngực bên trong, hơn nữa chọc vào sâu hơn, lập tức, hai luồng no đủ vú sữa hoàn toàn bị Diệp Thần hai tay chụp vào rảnh tay bên trong. Khoảnh khắc này, thiếu phụ trong lòng oanh một trận rung động, một cỗ nói không rõ ràng không biết là xấu hổ giận dữ vẫn là cảm giác vui mừng dùng để, làm nàng toàn thân buộc chặt, càng là theo bản năng kinh hô. A, tiếng kêu vừa mới truyền đến, Diệp Thần tay cũng đã gắt gao bắt lấy thiếu phụ vú sữa, cái loại này làm người ta ngạt thở lực đảo, làm thiếu phụ vú sữa cảm nhận được trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm, điều này làm cho nàng có loại muốn hoàn toàn trầm luân ý tưởng. Diệp Thần nhìn thiếu phụ càng ngày càng mỏng nước con ngươi cùng khuôn mặt, hưng phấn liền muốn ý tưởng tại trên xe chiếm giữ cái này thiếu phụ thời điểm bên tai đột nhiên truyền đến một cái làm hắn tức giận vô cùng âm thanh. Ai, rốt cuộc là ai làm chặt đứt lão tử tay, nói, không nói ta toàn bộ giết ngươi nhóm, ân, đúng rồi, ngươi, chính là ngươi cái này tiện nữ nhân, đều là bởi vì ngươi mới làm hại tay của ta chặt đứt, lão tử đùa chết ngươi cái này lẳng lơ, hắc hắc. Diệp Thần ôm lấy cái này tinh xào thiếu phụ, hai người tại trong đám người chật chội, lại một lần từ nằm ở toa xe nội cây cột phía trên, lập tức, thiếu phụ thân thể chỉ vào cây cột phía trên, Diệp Thần từ phía sau thật chặt ép lấy nàng, cái loại này chen ép cảm giác, làm thiếu phụ tâm thần rung động, nhất là Diệp Thần dưới người cái kia căn thật lớn dương vật, tại thiếu phụ đội lên cây cột thượng thời điểm từ phía sau gắt gao chĩa vào thiếu phụ kia kiều đỉnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân. Cắm thẳng vào thiếu phụ khe mông, lập tức, mãnh liệt khoái cảm làm thiếu phụ hưng phấn ô ô nũng nịu rên rỉ, thân thể kìm lòng không được vặn vẹo ở giữa, kia khe mông chung cùng dương vật ma sát càng thêm mãnh liệt, từng cổ vui thích cảm giác, làm thiếu phụ hưng phấn muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la. Không đơn giản như thế, Diệp Thần kia cắm vào thiếu phụ áo ngực tay gắt gao bắt lấy vú sữa của nàng, cái loại này mãnh liệt chen ép cảm giác dưỡng như muốn đem thiếu phụ kia no đủ vú sữa chảo phá giống như. Mãnh liệt khoái cảm phối hợp nắm vuốt phe vân về lực độ, thiếu phụ hưng phấn con ngươi lần thứ nhất bạo phát rực rỡ quang mang, dục vọng đã hoàn toàn thiêu đốt, nàng khoảnh khắc này thậm chí không còn tại phản kháng, chẳng sợ Diệp Thần cứ như vậy chiếm giữ nàng, nàng cũng thuận theo, bởi vì mẫn cảm cũng không dễ dàng động tình thân thể lần thứ nhất tại một cái nam nhân vuốt phe. Hạ mãnh liệt như vậy bạo phát xuân chiều, như vậy kích thích, là nàng kết hôn đến nay, chưa từng có từng lĩnh hội. Loại này cảm giác kỳ diệu tra tấn thân thể của nàng cùng tâm linh si mê không thôi. Nhưng mà làm việc tốt thường gian nan, nguyên bản đã động tình như thủy triều hai người chỉ cần tại ma hợp một chút, nói không chừng Diệp Thần liền có thể vụng trộm thưởng thức cái này thiếu phụ tuyệt vời tư vị. Nhưng là cũng bởi vì Diệp Thần quá mức hưng phấn nguyên nhân, thế nhưng chen ép thiếu phụ thân thể theo trong đám người thoát khỏi không ít, khoảnh khắc này, thiếu phụ lập tức bại lộ tại cái đó dâm đãng và điên cuồng trung niên đại thúc trước mặt. Kia đang điên cuồng tìm làm đoạn chính mình tay trung niên đại thúc khi nhìn đến thiếu phụ kia tinh xảo dung nhan khoảnh khắc kia, lập tức nao nao, lập tức con người trung bạo phát si mê, dục vọng cùng phẫn nộ, hắn tựa như tìm đến phát tiết điểm bình thường hướng thiếu phụ quát. Đều là ngươi cái này tiện nữ nhân, đều là ngươi hại tay của ta chặt đứt, lão tử tìm không thấy cái kia làm đoạn tay ta người, tìm ngươi, lão tử muốn tại toa xe nội lấy hết ngươi gian dâm ngươi, làm tất cả mọi người nhìn lão tử địt ngươi. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, đơn giản là thượng thiên ban ân. Trung niên đại thúc này lâm vào phẫn nộ chung đã mất đi lý trí, kia nhìn tinh xảo thiếu phụ con ngươi bạo phát vô cùng nồng đậm dâm dục, thế nhưng hướng thiếu phụ đi đến, chủy thủ trong tay còn bùng nổ tia sáng lạnh lẽo, mà đang ở khoảnh khắc này, Diệp Thần kia nguyên bản hưng phấn dục vọng lập tức đọng lại, quyền kia đến hưng phấn khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, cơ hồ là theo bản năng, tay hắn liền từ cái kia tinh xảo thiếu phụ áo ngực nội rút ra. Cũng may mắn là hắn phản ứng mau, tại hắn vừa rút tay ra thời điểm đám người hô một chút nhường ra, đem hai người hoàn toàn bại lộ tại cái đó đáng khinh đại thúc trước mặt, thậm chí bốn phía không ít nam nhân lúc này thế nhưng đã không có vẻ mặt sợ hãi, nhìn cái kia đột nhiên lộ ra tinh xảo tuyệt đẹp đến trình độ cực cao thiếu phụ dung nhan bạo phát mãnh liệt quang mang, thậm chí nhìn cái kia đáng khinh đại thúc tràn đầy ánh mắt hâm mộ, bất quá, lập tức bọn hắn cũng hưng phấn, như vậy tinh xảo nữ nhân. Là nam nhân đều muốn chiếm giữ chiêu đùa, nhưng là bọn hắn không có cái kia sắc đảm, không dám trực tiếp chiếm trước cái này nữ nhân, nhưng là có người muốn quang minh chính đại gian dâm, bọn hắn không chiếm được có thể quá xem qua nghiện. Nhất thời, xung quanh đều là lang bình thường ánh mắt, cái kia bị cô lập đi ra tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ lập tức sợ hãi, Nàng tinh xảo khuôn mặt thượng lúc trước tình dục ửng hồng lập tức trắng bệch vô cùng. Khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy thật lớn bóng ma tại bao phủ chính mình. Chẳng sợ trong thường ngày cũng thực kiên cường, nhưng là dù sao cũng là một cái nữ nhân, đối mặt một cái cầm lấy chùy thủ trong mắt dâm dục kẻ bắt cóc, nàng như trước sợ hãi. Ta cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Tại đối mặt cái kia đáng khinh đại thúc tà dâm ánh mắt, từng bước tới gần chính mình thời điểm thiếu phụ trong lòng đột nhiên hiện lên cái này ý nghĩ, đối mặt muốn bị dâm nhục cục diện, cái này thiếu phụ thậm chí cảm thấy được chẳng sợ bị vừa rồi tiểu nam hài gian dâm cũng lớn hơn so với cái này thúc muốn tới làm người ta dễ dàng tiếp nhận, huống hồ, trời biết mình bị vị đại thúc này gian dâm còn có không có mệnh tại, huống hồ xung quanh kia một chút lang bình thường ánh mắt, làm cái này thiếu phụ cảm thấy thế giới âm u. Khoảnh khắc này, nàng trong lòng đột nhiên nhớ tới chính mình trượng phu, loại nguy hiểm này bên trong, nàng cỡ nào khát vọng bị chính mình nam nhân bảo hộ, nhưng là không có, căn bản không có, theo bản năng, nàng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía bốn phía, lại nhìn đến tuần này tao nam nhân trừ bỏ số ít vài cái nam nhân xấu hổ thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, đại bộ phận nam nhân đều hưng phấn trước mắt lửa nóng nhìn chằm chằm chính mình, điều này làm cho thiếu phụ hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sau khi từ biệt đến, bằng không ta báo cảnh sát. Thiếu phụ tuyệt vọng kêu, muốn lấy cảnh sát uy hiếp cái kia đáng khinh đại thúc, nhưng là vị đại thúc này căn bản không quan tâm. Hơn nữa cái xe này xương nội toàn bộ mọi người trầm mặc cũng làm cho cái này kẻ bắt cóc trong lòng lực lượng cường đại rồi. Người báo cảnh sát a, cảnh sát trước khi tới ta nhất định địt ngươi, làm những người này đều làm người xem, cho ngươi cả đời không ngóc đầu lên được, ha ha. Mẹ, nếu như không phải là ngươi cái này lẳng lơ, tay của ta cũng không có khả năng đoạn, cái kia làm đoạn tay ta người cũng là đồ con rùa, thế nhưng không dám lộ diện, hắc hắc, lão tử muốn địt chết ngươi, cho ngươi nếm thử nhiều người như vậy vây xem cảm giác. Chương 0339 động tình xinh đẹp thiếu phụ. Trung niên đại thúc đáng khinh ánh mắt cùng nhục nhã nói làm thiếu phụ thân thể kịch liệt rung rung, kia tinh xảo khuôn mặt thượng tràn đầy khuất nhục. Nàng rất muốn phản kháng. Nhưng là đối mặt cái kia đi đến tráng hán cùng tay hắn chung chùy thủ, nàng tâm gan tại dùng mình, toàn thân khẩn trương sợ hãi tràn đầy cảm giác vô lực. Lão công, ngươi ở đâu, ta bị nhân khi dễ. Ô ô, thiếu phụ trong lòng cỡ nào khát vọng chính mình lão công bảo hộ chính mình, nhưng là nàng vẫn là một người, khoảnh khắc này, nàng cỡ nào khát vọng có người có thể đứng ở mặt của nàng phía trước, nhưng là nàng như cũ là một người, tuyệt vọng thiếu phụ thậm chí quyết định. Nếu như tên hỗn đản này chính xác là muốn khi dễ chính mình chết cũng không làm hắn thực hiện được. Hắc hắc, mỹ nhân, đến, cùng ra cùng một chỗ đi nhậu một chút, lão tử nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử, ha ha. Cười dâm, cái kia đáng khinh đại thúc liền muốn xông qua đến đây, phía sau, thiếu phụ kia tuyệt vọng hét lên, trong lòng càng là nghĩ, ai có thể mau cứu ta. Tráng kiện thân thể hướng tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ xông đến. Kia tinh xảo thiếu phụ lập tức kinh hoàng hai tay gắt gao nắm cây cột, thân thể dùng mình ở giữa sớm đã gắt gao nhắm hai mắt lại, cảm giác khủng hoảng làm nàng ý nghĩ chỗ trống, không biết nên như thế nào cho phải, thậm chí căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể chờ đợi bị đại hán này ức hiếp, hoặc là bị ức hiếp thời điểm cắn lưỡi tự sát. Đủ loại ý nghĩ tại trong não hiện lên, thiếu phụ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể run rẩy ở giữa mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng mà, vừa lúc đó, mắt thấy cái kia cự hán liền muốn nhào lên thân thể của nàng thời điểm tai của nàng một bên đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phanh! Nổ sau càng là a một tiếng kêu thảm thiết, này kêu thảm thiết so với lúc trước cái kia đại thúc gãy tay thời điểm tiếng la hét càng thêm thê lương, làm người xung quanh trong lòng chấn động, một cỗ lãnh ý nổi lên. Ức hiếp nữ nhân tính bản lãnh gì? Đến, cùng ra đi nhậu một chút, ra làm không chết được ngươi. Ngay tại thiếu phụ lúc tuyệt vọng. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng non nớt lại vô cùng quen thuộc âm thanh, lập tức, thiếu phụ trong lòng cuồng run rẩy, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ thật lớn khát vọng, nàng mở hai mắt ra, kia mê người con ngươi nhìn về phía chỗ nói chuyện, đã thấy một cái không hề cao đại cũng rất kiên định thân ảnh đứng ở mặt của mình phía trước, không phải là vừa rồi trêu đùa vú sữa của nàng làm nàng tình dục bùng nổ tiểu nam hài còn có thể là ai. Nhìn cái kia tiểu nam hài đứng ở trước người mình kia kiên định bóng lưng. Thiếu phụ chỉ cảm thấy trong lòng của mình đang kịch liệt run rẩy, một cỗ khác thường tình cảm tràn đầy trong lòng, nàng có chút si ngốc nhìn cái này tiểu nam hài, càng là nhìn thấy cái kia muốn khi dễ chính mình tráng hán ngã xuống đất rên rỉ thống khổ. Có chút không làm rõ được tình trạng thiếu phụ vẫn như cũ minh bạch, Tại nhiều như vậy nhân chờ đợi nhìn mình bị gian dâm tình cảnh thời điểm chỉ có cái này vừa rồi còn ức hiếp trêu đùa thân thể mình tiểu nam hài động thân mà ra bảo hộ chính mình. Khoảnh khắc này, thiếu phụ trong lòng lạc ấn cái này tiểu nam hài thân ảnh. A, rất đau, đáng chết. Tráng hán bị Diệp Thần một cước đá vào ngực, khoảnh khắc này, cái kia tráng hán chỉ cảm thấy mình bị ngàn cân cự lực va chạm giống như, tựa như toàn bộ ngực đều sụp đổ giống như, mà đau đớn không có bao nhiêu chi giác, hắn ôm lấy ngực, ở trên mặt đất giật giật kêu thảm thiết. Mà Diệp Thần lại hai tay sáp đâu, đứng ở đó cái tinh xảo xinh đẹp thiếu phụ trước người, nhìn như nhà nhãn lại sắc mặt âm lệ nhìn chằm chằm tráng hán. Mặc cho ai quấy rầy chính mình chiếm giữ một cái tinh xảo đến hoàn mỹ thiếu phụ thời điểm bị người khác đánh gãy đều tràn ngập vô tận lửa giận, Diệp Thần xuống tay tự nhiên hung ác rất nhiều, chính là nhiều người như vậy nhìn, Diệp Thần cũng không thể đùa chết tên gia hỏa này, cho nên một cước mịt mờ làm chặt đứt ngực của hắn cốt, nhất thời bán còn có thể sống bính loạn nhảy, quá 2 giờ bất tử đều khó khăn. Đến a, người không phải là cùng với vị này xinh đẹp tỷ tỷ đi nhậu sao? Bất qua muốn thực hiện nguyện vọng của ngươi. Vậy trước tiên cùng ra ta đi nhậu một chút, cam đoan ngươi muốn chết đều khó khăn. Mẹ, cái gì ngoạn ý, chỉ biết ức hiếp nữ nhân, nhanh chút, chớ cùng ta nằm trên mặt đất giả chết. Diệp Thần lại lần nữa lên tiếng, chẳng những khích lệ tinh xảo thiếu phụ mỹ mạo, hơn nữa còn học cái này đáng khinh đại thúc lời nói một ngụm một cái ra kêu, nhục nhã cái này kẻ bắt cóc, chính là hắn cũng không có nhìn đến. Tại hắn lúc nói lời này, phía sau cái kia tinh xảo thiếu phụ trong lòng nhất nhảy. Lập tức có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, trong lòng thầm nghĩ ngươi cái này tiểu gia hỏa, cũng không chỉ biết là ức hiếp nữ nhân. Trong lòng không khỏi nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần trêu đùa vú sữa của nàng cái loại này mãnh liệt khoái cảm, lập tức làm nàng trong lòng hưng phấn muốn rên rỉ, nhất là Diệp Thần cái kia cứng rắn thật lớn dương vật, làm tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, như vậy một cái tiểu gia hỏa, lại có như vậy đại đồ vật. Nhưng mà, ý nghĩ hiện lên, thiếu phụ trong lòng nhất nhảy, lại lần nữa ngượng ngùng khẽ gắt một tiếng. Con mẹ nó ngươi muốn chết, lão tử đâm chết ngươi. Kia thống khổ đại hán thật vất vả đứng lên, lập tức điên cuồng giữ tợn che mặt mục nhìn về phía Diệp Thần. Hắn lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, nắm chủy thủ của mình liền hướng Diệp Thần xông đến. Nhưng mà, khoảnh khắc này, Diệp Thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng hắn quan trọng nhất người không thể nghi ngờ là hắn Lạc Tuyết. Tên hỗn đản này thế nhưng mắng nhân mang mẹ, Diệp Thần làm sao có thể dễ dàng tha thứ. A, nhìn đến kia điên cuồng kẻ bắt cóc, lập tức, tinh xảo thiếu phụ kinh hô, nàng vì Diệp Thần cái này duy nhất bảo hộ chính mình nam nhân lo lắng, đây là bởi vì nàng cũng không có nhìn đến Diệp Thần lúc trước địt lật cái này kẻ bắt cóc nguyên nhân. Diệp Thần sắc mặt âm trầm, tại cái đó đại hán đập đến trước mặt thời điểm ngang nhiên ra tay, kia nhìn như không lớn tay lại nhanh như thiểm điện. Bắt lại kia thống đến cổ tay dùng sức uốn éo, lập tức răng rắc một tiếng, cái này tráng hán tay giống như ma hoa bình thường vặn vẹo, kia nắm lấy chủy thủ lập tức đinh đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất, Diệp Thần cũng không có vì vậy mà đình chỉ, ngược lại thân hình theo sát mà lên, tay xẹt qua kia vặn vẹo cánh tay nắm chặt thành quyền. Bang bang, liên tiếp âm thanh truyền đến, Diệp Thần lấy ám kình đánh nát tên gia hỏa này trước ngực toàn bộ xương cốt, hơn nữa chân sau nhất duỗi, phanh đá vào tên gia hỏa này nơi đùng quần. Trong nháy mắt, một cỗ thật lớn vỡ tan thống khổ truyền đến, tráng hán a một tiếng kêu thảm thiết, lập tức đau đớn ngất đi. Tráng hán ngã xuống đất, Diệp Thần thậm chí nhìn cũng không muốn nhìn liếc nhìn một cái liền hướng phía trước lái xe quát cấp lão tử dừng xe. Kia một mực xuyên qua kính chiếu hậu quan sát mặt sau tình trạng lái xe nhìn đến cái này tiểu gia âm lệ khuôn mặt, lập tức dọa nhảy dựng, gấp gáp dừng lại xe, không mang theo phân phó liền mở cửa xe ra, Diệp Thần mũi chân một điều, lập tức. Kia hơn 100 cân tráng hán dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Diệp Thần lập tức chọn đi ra ngoài, một lúc sau, ầm một tiếng rơi vào một nhà giao lộ thùng rác nội. Tốt lắm, tiếp tục lái xe a, người điên đi, thế giới thanh tĩnh. Diệp Thần líu díu một tiếng xoay người nhìn về phía còn dựa vào cây cột tinh xảo thiếu phụ, kia con ngươi trung tràn đầy ý cười, mà lúc này đây, thiếu phụ kia lại lần nữa nhìn đến Diệp Thần tuấn tú khôi ngô khuôn mặt thời điểm trong lòng nhịn không được đột nhiên nhất nhảy. Một cỗ cảm giác khác thường làm nàng cảm thấy trong lòng hốt hoảng, nhưng mà, Diệp Thần một lúc sau động tác, làm nàng càng khẩn trương hơn rồi, đã thấy Diệp Thần chậm rãi đi đến, như nhau lúc trước giống như, đứng ở phía sau của nàng, thân thể hơi hơi dán vào cái này tinh xảo thiếu phụ. Toa xe bên trong, tại thanh tịnh sau đó, kia một chút hành khách sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Thần, bất quá, Rất nhanh, những người này cũng đã quên mất bọn hắn chính mình vừa rồi vô sỉ, sắc đẹp khi trước, đều hướng cái phương hướng này chật trội. Nhưng mà, Diệp Thần lạnh lùng ánh mắt đảo qua, phía dưới không ít có ý đồ riêng người quay đầu đi, không dám tiếp tục làm loạn. Đám người xoay quanh Diệp Thần cùng cái này tinh xảo thiếu phụ, chẳng sợ bởi vì hoảng sợ Diệp Thần cường hãn, nhưng là bởi vì toa xe chật trội nguyên nhân, còn chưa phải được không tới gần Diệp Thần. Diệp Thần cùng tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ rất nhanh liền lại lần nữa bao phủ tại cái này một vài người đàn bên trong. Như vậy dưới tình huống, mới là Diệp Thần hy vọng nhất nhìn đến, Diệp Thần tới gần thiếu phụ, thử thăm dò giống như vừa rồi bình thường đẩy chính mình thật lớn dương vật dán vào thiếu phụ mông đẹp. Dương vật đụng chạm thiếu phụ mông đẹp thời điểm Diệp Thần thân thể kịch liệt run run, nhẹ nhàng vặn vẹo, nhưng là thiếu phụ thế nhưng không có phản kháng, chính là thẹn thùng cúi đầu. Diệp Thần trong lòng một trận mừng như điên, nhìn đến cái này thiếu phụ bị vừa rồi chính mình trêu đùa đẩy ra tâm tư, huống hồ vừa rồi chỉ có chính mình bảo hộ nàng, chỉ sợ nàng chẳng sợ không muốn, cũng không dám trực tiếp phản đối. Diệp Thần đối với cái này tinh xảo hoàn mỹ thiếu phụ tràn đầy dục vọng, không khỏi càng thêm lớn đảm dán đi lên, thật lớn dương vật từ phía sau cắm vào mông của nàng khâu bên trong, kích thích thiếu phụ nga một tiếng ngâm nga, thân thể vô lực dựa vào phía trước một cây cây cột. Mà Diệp Thần phía sau, hai tay đã nhẹ nhàng đỡ thiếu phụ cái kia non mềm vòng eo, lập tức, kia tinh tế non mềm cảm giác làm Diệp Thần trong lòng một trận lửa nóng, mà thiếu phụ kia ánh mắt dao động, hiện lên một trận dãy giụa. Có chút không biết làm sao, Diệp Thần bảo hộ nàng nàng thực cảm kích. Nhưng là, lúc trước cái loại này tình huống, nàng thật không nghĩ đã trải qua, nàng có trượng phu, nàng không nghĩ phản bội gia đình, nhưng mà, nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần trêu đùa nàng khoái cảm. Trong lòng nàng liền ngăn không được mà run rẩy, lại có một chút khát vọng si mê. Có lẽ thật không muốn, nhưng là thân thể căn bản không chịu nàng chính mình khống chế. Diệp Thần tay đã một đường hướng lên, rất nhanh tựa như cùng lúc trước bình thường cắm vào quần áo trong bên trong, cắm vào thiếu phụ áo ngực bên trong. Tại đây chật chội toa xe, Diệp Thần cũng không sợ người khác nhìn đến, hoặc là nói hắn đã dùng chính mình ngự nữ chân khí cưỡng ép bài xích quanh thân người, mang theo uy hiếp khí thế, không ai dám nhìn qua. Tại Diệp Thần tay lại một lần nữa bắt lấy cái kia thiếu phụ trần trụi vú sữa thời điểm trong lòng hưng phấn hắn không khỏi dùng sức bóp nhẹ, mà lúc này đây, cái kia thiếu phụ xấu hổ nói a a a a. Không, không muốn, ngươi không muốn tiếp tục sờ soạng được không? Buông, ta có lão công, chúng ta không thể như vậy, tuy rằng ta cảm kích ngươi vừa rồi đã cứu ta, nhưng là ngươi không thể gặp mặt ta. Thiếu phụ tâm tư giống nhau phức tạp. Không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cầu xin, mà Diệp Thần lại hưng phấn trêu đùa thiếu phụ vú sữa, bóp đầu vú nàng, có chút kích động đến nhỏ tiếng nằm ở thiếu phụ tai bên cạnh nói đại tỷ tỷ, ta rất thích ngoạn ngươi chỗ này, tốt mềm mại, ta đều không có chơi đùa, ngươi để ta ngoạn một hồi, được không, liền một hồi. Ô ô, không, không muốn, ngươi không muốn sờ, nha. Tinh xảo thiếu phụ đầy mặt tình chiều. Lộ ra một lượng ngượng ngùng hương vị âm thanh thấp líu díu, bởi vì Diệp Thần tại hắn bên tai nhẹ giọng kể ra thời điểm kia cắm vào tinh xảo thiếu phụ áo ngực tay đã bắt đầu động tác, nhẹ nhàng vuốt ve một phen, kia mềm mại cảm giác no đủ trình độ, cũng làm cho Diệp Thần thể xác tinh thần hưng phấn, cuối cùng nhịn không được đại lực bóp nhẹ, kia no đủ vú sữa tại Diệp Thần tay trung bị bóp bẹt, phía trên kia một viên màu hồng phấn đầu vú cao càng là thật cao nhếch lên. Lộ ra vô hạn mỹ cảm, làm Diệp Thần tay quá đủ nghiện. Cứng rắn khởi đầu vú lặng yên hoạt động Diệp Thần tay tâm, kia cứng rắn trung mang mềm mại cảm giác, thật sự làm nam nhân si mê, Diệp Thần nhịn không được nhẹ nhàng đẩy lên lòng bàn tay, ngón tay tìm được kia một viên đầu vú, nhẹ nhàng kẹp chặt, mân mê, đầu vú tại Diệp Thần chu trung dao động chuyển động, Niệp tinh xảo thiếu phụ trong lòng cuồng run rẩy, không khỏi nũng nịu rên gì, tinh xảo khuôn mặt thượng nổi lên đỏ mặt, kia lúc trước bị Diệp Thần trêu chọc khởi tình dục lại lần nữa khôi phục rồi, khoảnh khắc này. Trong lòng chung như có 100 vạn cánh tay tại liên tục không ngừng cong động giống như, làm nàng ngứa thân thể kịch liệt run rẩy. A a a a, vù vù vù, nha nha nha nha, không, không muốn, không nên đụng chỗ đó. Rất khổ sở, a a. Nữ nhân mẫn cảm thân thể đã vậy còn quá khó có thể ngăn cản Diệp Thần thế công, rất nhanh liền tình chiều phiếm lạp, quan trọng hơn chính là, nàng kia chưa từng có tại lão công chỗ đó được đến thỏa mãn tiểu huyệt tiết ra đậm đặc dâm thủy. Làm ướt tiểu huyệt của nàng, làm nàng xấu hổ giận dữ đồng thời càng thêm hưng phấn, nàng đôi mắt vi mắt híp, lộ ra vô hạn quyến rũ, tình dục chi hỏa, kích thích nàng rất muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la, nhưng là, nàng không thể, bởi vì cái này địa phương là xe buýt phía trên. Tại nơi này không biết sẽ có bao nhiêu nhân nhìn chính mình, trong lòng nàng tại rất lớn hưng phấn chung càng cảm nhận được loại này tại trong đám người bị dâm ngoạn kích thích, cái loại này dâm đãng tình cảnh, làm nàng càng thêm phấn khích rồi. Vù vù vù, nồng đậm thở gấp, theo kia hồng nhuận miệng nhỏ chung phát ra, tinh xảo thiếu phụ chỉ cảm thấy thân thể của mình đã không phải là của mình, bị Diệp Thần trêu đùa được có loại muốn lập tức phát tiết xúc động, khoảnh khắc này, kia chịu đủ tình dục tra tấn con người theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần, tràn đầy mọng nước sáng bóng, làm người ta tim đập thình thịch. À à à à, không muốn, không muốn được không? Nơi này nhiều người như vậy, ta sợ hãi. Nữ nhân muốn nói chính là phản kháng lời nói, nhưng là, đến bờ môi, đối mặt với cái này cái tuấn tú khôi ngô tiểu nam hài, nhất là dễ dàng như vậy là có thể khiêu khích chính mình tình dục tiểu nam hài, trong lòng nàng cảm giác thập phần phức tạp, nàng thân là người vợ, vốn nên là lập tức phẫn nộ ngăn cản thân thể của mình bị người khác trêu đùa, nhưng là, thân thể nội cái loại này cảm giác kỳ diệu lại thúc đẩy nàng nói ra loại này mang theo đặc hơn ám chỉ sắc thái lời nói. Tựa như nhân không nhiều lắm ngươi có thể tùy ý đi ta giống như. Cái này không phải là cái này nữ nhân bản tính, nàng cũng là đàng hoàng nữ nhân, nhưng mà, Diệp Thần vuốt ve, làm cho nàng tình dục khó chịu, xấu hổ giận dữ bên trong, chỉ có thể cực lực áp chế chính mình xúc động cảm xúc, không cho chính mình lớn tiếng dâm đãng kêu la, chính là thấp cầu xin. Nhìn thiếu phụ kia dục làm chính mình dừng tay, lại muốn ngừng mà không được bộ dáng, Diệp Thần trong lòng tràn ngập hưng phấn. Càng thêm tự hào, như vậy tinh xảo nữ nhân, Diệp Thần tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha, cho nên, hắn vừa rồi tại vớt ve cái này nữ nhân thời điểm đã gia nhập thân thể mình nội cỗ kia hồng loan thiên kinh chân khí, thực dễ dàng liền kích thích cái này nữ nhân sinh lý nhu cầu, càng là chiêu chọc lòng của nữ nhân, không để cho nàng từ tự chủ yêu thích Diệp Thần chiêu đùa nàng khoái cảm. Tỷ tỷ, ta rất thích thân thể của ngươi để ta ngoạn một hồi được không? Không cần phải sợ, không có người chú ý, chúng ta cẩn thận một chút. Diệp Thần đại lực vuốt ve thiếu phụ trước ngực vú sữa, còn rất cử động lấy chính mình kia thật lớn dương vật tại thiếu phụ khe mông chung không được đi tới lui về phía sau lại đi tới, càng là lúc lên lúc xuống tại khe mông chung hoa động, kích thích thiếu phụ dục vọng, dựa vào thiếu phụ thân thể, nhỏ tiếng năn nỉ, loại này tốt tuổi non nớt thiếu niên đối với thành thục nữ tính thân thể quá nghiêm khắc, làm cái này nữ nhân trong lòng thăng lên rất lớn thỏa mãn. Lại để cho nàng tại dục vọng dưới sự kích thích khó có thể cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể nức nở thấp giọng rên rỉ, cũng không dám nói thừa nhận lời nói, nhưng mà, nàng không tiếp tục ngăn cản, đã là đối với Diệp Thần lớn nhất cổ vũ. Hắc hắc, Diệp Thần hưng phấn nhỏ tiếng kêu, kia vuốt ve thiếu phụ vú sữa tay càng thêm lớn lực, chào thiếu phụ toàn thân không có ở đây Diệp Thần trước ngực vặn vẹo, kia đầy đặn bờ mông tại vặn vẹo ở giữa thế nhưng càng thêm mỹ diệu kích thích Diệp Thần đại dương vật. Làm Diệp Thần hưng phấn giống như lập tức xách thương ra trận, chuyển bất quá, hắn biết hiện tại còn không phải là thời điểm, cái này nữ nhân ý thức còn có một chút thanh tỉnh, nhất định phải từng bước đến. Gia tăng trong tay chân khí đưa vào, rất nhanh, cái này thiếu phụ tại loại này chân khí bị hành hạ cảm giác được toàn thân tựa như liệt hỏa thiêu đốt giống như, làm nàng hưng phấn khó có thể khắc chế, không khỏi vặn vẹo kia đẩy đà thân thể càng thêm lợi hại, không ngừng kích thích Diệp Thần tình dục, hai người ở nơi này cái xe buýt thượng bắt đầu triền miên. Loại này làm người ta dễ dàng nhất hưng phấn công cộng trường hợp, lại làm cho hai người dục vọng được đến lớn nhất kích thích, chỉ chốc lát, cái kia thiếu phụ khuôn mặt đã đỏ bừng như máu rồi. Thiếu phụ phản ứng làm Diệp Thần đôi mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, không khỏi hưng phấn rút ra một bàn tay, nhẹ nhàng kéo lấy cái này tinh xảo thiếu phụ kia gắt gao nắm cây cột tay ngọc, lập tức kéo đến hai chân của mình ở giữa, Diệp Thần rớt ra quần của mình khóa kéo. Thả ra chính mình kia kiên đĩnh màu đỏ bừng thật lớn dương vật, đem mỹ thiếu phụ tay đặt ở chính mình đại dương vật thượng. Nha! Lập tức, kia lửa nóng đại dương vật tại mỹ thiếu phụ tay trung bạo phát ra đặc hơn lửa nóng khí tức, nóng thiếu phụ tay ngọc hơi hơi run rẩy, nhưng là, càng thêm hưng phấn, nàng vừa mới bắt đầu còn khẩn trương nhiều lần muốn tránh thoát, nhưng là tại Diệp Thần kiên định bắt lấy tay nàng thời điểm cái này thiếu phụ dần dần thuận theo Diệp Thần, nắm Diệp Thần thật lớn dương vật tay thuận theo Diệp Thần động tác nhẹ nhàng tuốt. Tuốt Diệp Thần dương vật, cái loại này vì nam nhân đánh máy bay sóc. Kích thích, làm thiếu phụ con ngươi đột nhiên móng nước giống như xuân thủy giang đàm, làm nàng hãm sâu nhập trong này không thể tự kiềm chế. Nóng quá, thật lớn dương vật, à à à, như thế nào cái bộ dạng này, ta không nghĩ như vậy, nhưng là ta khống chế không nổi thân thể của mình, lão công, tha thứ ta. Tha thứ ta bị ngươi ở ngoài nam nhân trêu đùa rồi. Thiếu phụ trong lòng tràn đầy xấu hổ thẹn thùng, không khỏi tại trong lòng đau thương líu díu, nhưng là thân thể phía trên, lại càng thêm hưng phấn trêu đùa Diệp Thần đại dương vật, mà Diệp Thần đang bị thiếu phụ trêu đùa dương vật thời điểm dục vọng trong lòng càng thêm đặc hơn rồi, một bàn tay còn ở lại nàng áo ngực trung trêu đùa vú sữa của nàng, ngoạn đến lúc cao hứng, Diệp Thần cái kia cánh tay thế nhưng cố gắng bắt lấy hai cái vú sữa nhũ phong, cố gắng chộp vào trong tay, tại vú sữa của nàng ở giữa. Nặn ra một cái sâu thẳm khe ngực, mà đổi thành ngoại một bàn tay, cũng đã tại thiếu phụ trên người nhanh chóng dạo chơi, thiếu phụ thân thể cơ hồ bị Diệp Thần vuốt ve một lần, cuối cùng, Diệp Thần tay đi đến thiếu phụ đầy đặn bờ mông, cách kia bên người bộ váy, tại kia sung túc ngạo nghễ vểnh lên vài vị xông ra bờ mông bắt đầu thưởng thức, cách váy tuy rằng xúc cảm cũng không quá chân thật, nhưng là kia đầy đặn non mềm cảm giác như trước rất mãnh liệt, Diệp Thần lại nhu lại trào, ngoạn quên cả trời đất. Kia xô nịnh bờ mông bị Diệp Thần trêu đùa được từng đợt co lại rung động. Làm mỹ thiếu phụ vui thích vô cùng, nhất là tại Diệp Thần phía trên hạ hai nơi đem ngoạn bên trong, đều là nhạy cảm nhất địa phương, tăng thêm mỹ thiếu phụ chính mình trong tay tuốt thiếu niên này đại dương vật. Cái loại này phản bội trưởng phụ yêu đương vụng trộm bình thường cảm giác, kích thích nàng chỉ cảm thấy bên trong thân thể dục vọng giống như tiểu huyệt dâm thủy giống như, hoa lạp lạp chảy xuôi đi ra. Xe buýt phía trên, loại này nhất là bại lộ địa phương. Mỹ thiếu phụ trong lòng càng thêm nan kham, nhưng là khống chế không nổi thân thể mình nàng, rất nhanh cũng chỉ có thể đắm chìm trong dục vọng chi phối bên trong, mũi ở giữa truyền đến kiều nhân rên rỉ, chính là cố gắng áp chế, giống như căn bản nghe không được giống như, chỉ có nàng kia sung túc tư thái đang không ngừng vặn vẹo dùng mình, biểu hiện thân thể của nàng bên trong là cỡ nào hưng phấn. Vù vù vù, Diệp Thần bị cái này Mỹ thiếu phụ tay trêu đùa được dương vật khát vọng càng thêm đặc hơn rồi. Làm hắn không khỏi hô hấp dồn dập, khoảnh khắc này, trong lòng hắn dục vọng đạt được đến mãnh liệt nhất thời khắc, làm hắn không thể kìm được rồi, ngửa đầu nhìn kia phía trên sân ga, khoảng cách chính mình địa phương muốn đi ít nhất còn có hơn 10 trạm, hơn nữa Tây Thành tiểu khu trạm điểm khá xa, đã như vậy, ít nhất cũng phải hơn nửa giờ, Diệp Thần không bao giờ nữa dùng băn khoăn nhiều như vậy, nhịn không được duỗi tay xuống phía dưới. Rất nhanh, liền trượt đến thiếu phụ váy chỗ, nhẹ nhàng kéo lấy kia váy bên cạnh. Tại thiếu phụ thật nặng ngâm tại Diệp Thần trêu đùa chung thời điểm đã bị Diệp Thần từ phía sau kéo lấy mặt sau váy xốc đi lên. Váy vốn là không phải là rất dài, Diệp Thần hơi chút vén một chút, Mỹ thiếu phụ kia đầy đặn bờ mông liền triển lộ đi ra, Mỹ thiếu phụ chân phi thường hoàn mỹ tinh xảo, kia nhu nhuận tròn trượt chân đẹp tuyết trắng phấn nộn, tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào, xinh đẹp thật sự. Mà Diệp Thần tại nhấc lên cái kia sau váy thời điểm Mỹ thiếu phụ bên trong lộ ra nhất nhảy màu xanh nhạt lũ không quần lót gen. Nhìn đến đầu này khéo léo làm người ta cảm giác hết sức mê người quần lót gen, Diệp Thần rất là hưng phấn, nhất là cái kia màu xanh lá, Diệp Thần không khỏi cảm tạ cái này nhan sắc, có thể làm cho này cái Mỹ thiếu phụ nam nhân mang đỉnh đầu thật lớn lông xanh, hơn nữa cái này nón xanh còn muốn mang cả đời, bởi vì bị Diệp Thần địt quá nữ nhân, căn bản không có khả năng sẽ rời đi hắn. Cho nên Diệp Thần đôi mắt quang mang càng thêm cực nóng rồi. Ngươi sao có thể, chạm vào ta chỗ đó. Không được, không muốn ta cho ngươi ngoạn của ta phía trên. Ngươi đừng đụng chỗ đó. Được không, chỗ đó chỉ có ta đấy. Lão công mới có thể động. Không được, nha, tốt, rất khổ sở. Cũng là cái này tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ đang hưởng thụ Diệp Thần trêu đùa nhanh hơn cảm thời điểm đột nhiên cảm nhận được hạ thân của mình chợt lạnh, còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền nhận thấy một cái lửa nóng bàn tay to theo phía sau mình dưới khe đít chui tiến đến, thoáng chốc bao trùm ở tại chính mình tiểu lỗ thịt phía trên, cái này từ trước đến nay chỉ có chính mình trượng phu mới có thể trêu đùa được địa phương, lúc này lại bị một cái chính mình lần thứ nhất gặp mặt tiểu nam hài thưởng thức. Lập tức, thiếu phụ trong lòng một trận hoảng sợ. Nhưng mà, hoảng sợ bên trong, bí mật mang theo một cỗ thật lớn hưng phấn, ẩn ẩn ở giữa, nàng giống như cảm giác được cái gì, tựa như hôm nay chính mình liền muốn thất thân, tại cái này xe buýt nhiều như vậy đám người chung bị cái này tiểu nam hài dùng chính mình nắm lấy thật lớn dương vật gian dâm rồi, đầu năm nay làm nàng kia đã sớm tình dục bừng bừng phấn chấn cẩn thận gan nhận được rất lớn chấn động, khoảnh khắc này, nàng cảm nhận được thân thể nội như lửa dục vọng. Giống như cái này thiếu phụ khát vọng như vậy. Diệp Thần lúc này căn bản không có bao nhiêu tâm tư tán tỉnh, cái này xe buýt phía trên, từng phút đồng hồ đều là bảo vật quý thời gian, cho nên chiếm giữ cái này mỹ thiếu phụ mới là vương đạo, tại nàng không phải là thực chống cự thời điểm chiếm giữ nàng, như vậy tương lai, cái này mỹ thiếu phụ hoàn toàn thuộc về chính mình thời điểm có đầy đủ thời gian có thể chậm rãi thưởng thức thân thể nàng tuyệt vời mùi vị. Diệp Thần trong lòng sớm đã có cụ thể ý tưởng, cho nên khoảnh khắc này, hắn chính là lấy tay sờ một phen cái này mỹ thiếu phụ tiểu lỗ thịt, lập tức, sờ lên một phen đậm đặc dâm thủy, ướt át cảm giác làm Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, nhịn không được bay qua bàn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy một phen cái này mỹ thiếu phụ tiểu lỗ thịt. A a a a, nga nga nga nga nha, không, không muốn, a a a a a, không nên dùng tay, nha, rất khổ sở, ngươi, ngươi không muốn sờ, a a. Diệp Thần ngón tay bóp thiếu phụ tiểu lỗ thịt, biến thành thiếu phụ trong lòng chấn động mãnh liệt, một cỗ kích thích cực lớn, làm nàng cả người đều dựa vào ở tại căn kia cây cột phía trên, vô lực thở gấp, căn bản không có năng lực phản kháng, ngược lại bởi vì Diệp Thần tay bóp nàng tính dục nổi lên, đúng là nhịn không được thật cao nhếch lên chính mình mông đẹp, tựa như tại phối hợp Diệp Thần trêu đùa gian dâm bình thường. A a a a, không chịu nổi, không, không muốn, a, không muốn tại nơi này như vậy. Ta, đối với người ta, nha nha nha nha, ngón tay tiến vào, ta a. Mỹ thiếu phụ cực lực khắc chế chính mình khát vọng, nhưng là Diệp Thần trêu đùa thật sự quá làm nàng hưng phấn, khí lực toàn thân đều biến mất, cuối cùng chỉ có thể vô lực đè thấp âm thanh rên rỉ, lại không dám quá mức, chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế chính mình, loại này bị đè nén cảm giác, ngược lại làm nàng càng khát vọng phát tiết. Diệp Thần dùng tay tâm vuốt ve Mỹ thiếu phụ tiểu lỗ thịt, phát hiện cái này thiếu phụ lỗ thịt có vẻ như vậy mềm mại, căn bản không nghĩ đã kết hôn bộ dáng, nhưng là, kia lỗ thịt mở ra trình độ, có vẻ kỳ nàng căn bản không phải là xử nữ, mâu thuẫn như vậy cảm giác, làm Diệp Thần kia nhịn không được đưa ngón tay ra đẩy ra mỹ thiếu phụ lỗ thịt, cắm sâu vào, lập tức, nhất cắm vào mà vào, thiếu phụ tiểu huyệt không có chút nào trở ngại. Chương 0340 xe buýt thượng giao cấu. Quả đúng như này. Diệp Thần tại vuốt ve thiếu phụ tiểu huyệt thời điểm không khỏi thầm than, tuy rằng sớm đã nghĩ vậy cái nữ nhân là một cái thiếu phụ, nếu không không có thiếu phụ cái loại này thành thục mềm mại đáng yêu khí chất, nhưng là Diệp Thần như trước có chút thất vọng, như vậy tinh xảo nữ nhân, chỉ có là xử nữ hoàn toàn chiếm giữ mới để cho kín người chân vô cùng, bất quá, điều này cũng gắt gao là chợt lóe lên tâm tư, đối với Diệp Thần tới nói, hắn bên người chưa bao giờ khuyết thiếu xử nữ, đẹp hơn đều có, cho nên thiếu phụ cũng tốt. Diệp Thần càng yêu thích nàng tinh xảo, theo nay rồi sau đó, bị chính mình đoạt lấy sau đó, nàng cũng chỉ có thể thuộc về chính mình một người được rồi. Diệp Thần trong lòng nghĩ, không khỏi dùng sức tại kia lỗ thịt bên trong quấy một phen, lập tức, dâm thủy phiếm lạm, thiếu phụ y y nha nha nũng nịu rên rỉ, chính là kiềm chế đầy mặt đỏ bừng, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, không dám nhìn nhân. Nàng tựa như cảm thấy toàn bộ xe người đều tại nhìn chăm chú nàng bình thường. Diệp Thần âm thầm cười, lúc này mới chậm rãi rút ra từ mình ngón tay, rồi sau đó rút ra thiếu phụ tay, chính mình cầm chặt dương vật của mình, làm qua kia còn bao trùm mỹ thiếu phụ mông đẹp váy một bên, Diệp Thần dương vật tiến vào dưới váy, tại Diệp Thần tay đỡ lấy đi đến thiếu phụ lỗ thịt chỗ, kia che lấp thiếu phụ lỗ thịt quần lót, sớm đã bị Diệp Thần đẩy đến một bên rồi, trong nháy mắt, Diệp Thần dương vật đã chống đỡ thiếu phụ lỗ thịt miệng hang, hướng về lỗ thịt nhẹ nhàng nghiền nát, dính đầy dâm thủy ướt át sau đó. Diệp Thần liền có một chút khắc chế không nổi rồi. Ta, không muốn, ta, không thể, van ngươi, ta, không thể, ngươi không thể sử dụng cái kia thượng ta, ta. Diệp Thần đột nhiên lay động dương vật tại tinh xảo xinh đẹp thiếu phụ tiểu lỗ thịt thượng bắt đầu nhẹ nhàng nghiền nát, lập tức, kia lửa nóng kiên đĩnh cảm giác kích thích thiếu phụ trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng mà, hưng phấn sau đó, càng nhiều chính là một cỗ kinh hoàng, đối với chính mình sắp thất thân kinh hoàng. Tại đây xe buýt đám người bên trong, chính mình lại bị một đứa bé trai dùng dương vật tra tấn, loại này tình cảnh là nàng dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ, đương kia thật lớn dương vật đã đội lên lỗ thịt của mình miệng hang thời điểm mỹ thiếu phụ đột nhiên sợ hãi. Nàng tuy rằng hưởng thụ Diệp Thần mang đến thật lớn khoái cảm, lại chưa từng có nghĩ tới muốn cùng cái khác nam nhân giao hoan, càng không có nghĩ tới muốn phản bội chính mình trượng phu, khoảnh khắc này, trong não hiện lên trượng phu thân ảnh. Tinh xảo xinh đẹp thiếu phụ hoảng sợ cảm xúc càng thêm đặc hơn rồi. Ô ô ô ô ô, không thể, tuyệt đối không thể, không muốn, ta, Không muốn a, chỗ đó chỉ có ta đấy. Ta, lão công mới có thể động, chỉ có cô ta lão công mới. Ta, có thể dùng cái kia chơi ta. Ngươi không được, không muốn, ta, nha. Thiếu phụ kinh hoàng cầu xin, tại nhiều như vậy nhân vây khốn phía dưới, nàng muốn chạy trốn đều không có địa phương, càng thêm không dám lớn tiếng cự tuyệt, chỉ có thể nhỏ tiếng cầu xin, nhưng là, cầu xin bên trong, kia thật lớn dương vật thế nhưng kinh ngạc đẩy ra lỗ thịt của mình. Khoảnh khắc này, cái này tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ kinh hô, có loại cảm giác tuyệt vọng. Kinh hô tiếng bên trong, lập tức, xung quanh không ít người đều nhìn, kia mỹ thiếu phụ trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng, hơi hơi cúi đầu, theo bản năng dùng tay bưng kín chính mình miệng nhỏ, không dám ở lên tiếng, nhưng là, tại nhiều như vậy nhân bên trong, bị kia thật lớn dương vật đẩy ra tiểu huyệt của mình, trong lòng nàng xấu hổ có thể nghĩ, nhưng mà, đương kia dương vật cường ngạnh đẩy ra lỗ thịt, quỳ đầu cắm vào khoảnh khắc kia, mỹ thiếu phụ cả người giống như sấm đánh, toàn thân run rẩy. À, không, không thể, nga nha, tiến vào, nó cắm vào, nga nha, thật lớn, tốt thô, không được, không muốn a, quá lớn, tiểu huyệt của ta không chịu nổi. À, chậm một chút, nhẹ chút, a, đau đớn, rất đau, a, người quá lớn, địt lạn, à. Mỹ thiếu phụ che lấy miệng của mình, sợ chính mình sẽ lại thứ hoảng sợ la hét dẫn tới sự chú ý của người khác, cho nên, chỉ có thể che miệng thấp giọng hướng về phía sau Diệp Thần nói. Nhưng mà, lúc này Diệp Thần lại chính hưng phấn, cái kia nghĩ đến đột nhiên tâm huyết dâng trào tọa nằm xe buýt đã vậy còn quá dễ dàng được đến một cái tinh xảo hoàn mỹ xinh đẹp thiếu phụ. Diệp Thần hưng phấn dùng kia thật lớn dương vật cắm vào Mỹ thiếu phụ tiểu huyệt, chẳng sợ Mỹ thiếu phụ cầu xin, Diệp Thần cũng như trước căng cứng lên cắm vào. Nếu như có thể nhìn đến lời nói, nhất định sẽ phát hiện kia thật lớn dương vật tại váy chung một tấc cắm vào kia phấn nộn tiểu huyệt, kia hai bên môi mềm bị chống đỡ rất lớn mở ra, dương vật thật giống như bị một tấm miệng nhỏ từng chút nuốt vào đi bình thường. A, tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp ta thật thoải mái, ta không nhịn được. Diệp Thần nằm ở thiếu phụ trên người, hai tay nắm thiếu phụ tinh xảo, kia thịt cảm giác làm Diệp Thần hưng phấn tại thiếu phụ bên tai líu díu. Lập tức không bao giờ nữa khắc chế chính mình, mạnh mẽ lay động chính mình bờ mông, váy chung phát ra xì một tiếng, Diệp Thần thật lớn dương vật mạnh mẽ cắm vào thiếu phụ tiểu huyệt bên trong, mặc dù không có tận gốc mà biến mất, nhưng cũng cắm vào tuyệt đại bộ phân, lần này, xem như cắm vào thiếu phụ thân thể chỗ sâu nhất. A, thiếu phụ thiếu chút nữa lại lần nữa lớn tiếng thét chói tai, nhưng là nàng cũng may đúng lúc khắc chế chính mình, lập tức. Kia dâm đãng kêu la âm thanh giấu ở trong yết hầu, làm nàng phát ra giống như khóc giống như cười âm thanh, có vẻ quái dị vô cùng, nhưng mà, nàng kia kiều diễm khuôn mặt lại đỏ bừng bên trong mang theo thật lớn hưng phấn cùng sung sướng, Diệp Thần mạnh như vậy nhiên nhất cắm vào, kia mãnh liệt khoái cảm, làm nàng cả người đều thiếu chút nữa hưng phấn trượt đến trên mặt đất, lúc này. Nàng hai tay gắt gao ôm lấy trước người cây cột, cả người đều dựa vào nó, mà phía sau. Diệp Thần dương vật đã tại mỹ thiếu phụ thân thể bên trong bắt đầu khuấy đãng, mài thiếu phụ tâm gan ngứa. Tại sao có thể như vậy? Ô, ta thất thân, ta không bao giờ nữa. Ta, thuần khiết, ta bị trượng phu ở ngoài. Ta, nam nhân gian dâm, ân ạc, thật mạnh liệt cảm giác, thật lớn, tốt thô. Ta, so với ta lão công. Ta, lớn nhiều lắm, à. Đã vậy còn quá thoải mái. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta, lão công, ngươi tại chỗ đó, ngươi nữ nhân ở bị. Ta, nam nhân khác địt, ngươi biết không? Nha. Tốt kích thích, tốt hoan hỉ, dương vật của hắn thế nhưng. Ta, như vậy hữu lực, địt được tiểu huyệt của ta rất ngứa. Ta sẽ chịu không nổi. À. Lão công, ngươi nữ nhân tiểu huyệt tải, bị cái khác dương vật gian dâm. Hắn thật là lợi hại, ta không thể quên được, lão công, mau cứu ta, à. Thiếu phụ trong lòng không ngừng líu díu, nàng giống như né ra, lại bị kia dương vật xuyên quan, căn bản trốn không thoát, mà giờ khắc này, mỹ thiếu phụ phát hiện chính mình chỉ có thể vểnh lấy mông đẹp làm cái này tiểu nam hài hoàn toàn gian dâm chính mình, quyến rũ con người trung hiện lên một tia mỏng nước sáng bóng, mỹ thiếu phụ chỉ có thể vô lực thừa nhận. Đẹp quá, thật là thoải mái, tỷ tỷ. Ngươi cảm nhận được sao? Dương vật của ta tại địch ngươi tiểu lỗ thịt, hắc hắc. Tuy rằng địa điểm không tiện, Diệp Thần chỉ có thể áp chế chính mình âm thanh nhỏ tiếng nhục nhã cái này Mỹ thiếu phụ, vẫn như cũ làm hắn hưng phấn. Diệp Thần nhịn không được nắm Mỹ thiếu phụ mông đẹp, bắt đầu lay động dương vật của mình tại đây có hạn không gian quất cắm. Không, không cần nói. Tốt xấu hổ, ngươi không muốn đi ta được không? Rời khỏi, ta có lão công, ta sẽ chịu không nổi. Nha, thật mạnh liệt, thật thoải mái. Mỹ thiếu phụ vừa mới há mồm cầu xin, Diệp Thần liền quất đánh, lập tức, dương vật chọc vào tinh xảo xinh đẹp thiếu phụ tiểu huyệt sung sướng không thôi. Nàng hưng phấn thế nhưng khắc chế không nổi chính mình bắt đầu dâm đãng kêu la, tiếng kêu vừa lên, nàng liền phát hiện chính mình có chút khắc chế không nổi, vội vàng dùng tay che chính mình môi hồng, kia mỏng nước con ngươi mọi nơi nhìn một phen, gặp người khác tựa như không có chú ý chính mình, Mỹ thiếu phụ lúc này mới yên tâm một chút, kia tay ngọc còn gắt gao che chính mình. Không dám tiếp tục làm chính mình buông lỏng tâm tình, mà giờ khắc này, cũng không còn có thể lực ngăn cản Diệp Thần gian dâm nàng tiểu lỗ thịt rồi. Chỉ có thể dựa vào cây cột hưởng thụ loại này bị dâm nhục mùi vị. Ô, nha. Tuy rằng không dám há mồm kêu loạn, nhưng là Diệp Thần kia thật lớn dương vật gian dâm khoái cảm, vẫn để cho nàng nhịn không được theo mũi ở giữa phát ra sung sướng rên rỉ. Kia đôi mi thanh tú chán lúc này hơi hơi nhăn nhăn, lại lộ ra vô cùng vui, cái loại này thần sắc hưng phấn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, đỏ bừng khuôn mặt, trong suốt làn da. Đơn giản là cực phẩm nữ thần, kia tinh xảo làm người ta tâm run rẩy dung nhan, xinh đẹp không thể tả. Như vậy tuyệt mỹ nữ nhân, vốn nên ở tại cao cấp biệt thự bên trong, có người hầu hạ, ra ngoài càng là cao cấp các loại xe hơi tùy ý chọn lựa, mới xứng với nàng bức này tinh xảo dung nhan, nhưng là lúc này lại chỉ có thể đụng đến này xe buýt phía trên, có thể thấy được cái này nữ nhân tính tình vẫn là tương đối mỹ, cũng không có bản đứng chính mình dung mạo, nhưng cũng bởi vì như vậy tại lấy chồng sau còn tiện nghi Diệp Thần, có lẽ, nàng Mỹ lệ dung mạo, vốn là bởi vì đợi cho Diệp Thần chiếm giữ. Dương vật tại kia tiểu huyệt quất cắm, tuy rằng Diệp Thần không dám ra sức địt, chỉ có thể hơi hơi chấn động, nhưng là như trước mang cho hắn thật lớn khoái cảm, nhất là tại Diệp Thần cắm vào sau đó, thế nhưng phát hiện cái này nữ nhân bên ngoài tiểu động thì tuy rằng thực hẹp, nhưng là bên trong lại có khác thuận theo thiên địa, nhất là mỗi lần quất cắm. Động thịt bên trong tựa như đều có loại lốc xoáy bình thường hấp lực, mang theo thật lớn lốc xoáy, xoay tròn bản hút ngút Diệp Thần dương vật, khoảnh khắc này. Diệp Thần không thể không xác nhận cái này tinh xảo xinh đẹp thiếu phụ thế nhưng cũng là một cái cực phẩm mỹ huyệt, cùng Diệp Thần cái kia vài cái tuyệt mỹ nữ nhân giống như, đều là nam nhân trên giường tới mỹ vưu vật, càng là thượng thiên ban ân. Điều này làm cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn, không khỏi càng thêm gần sát cái này mỹ thiếu phụ. Dương vật tại kia tiểu huyệt quất cắm quấy bên trong tường thịt, kéo dâm thủy tràn ra, mà hắn hai tay, cũng không khỏi lại lần nữa cắm vào mỹ thiếu phụ áo ngực bên trong, nắm lấy kia hai luồng mềm mại vú sữa, vuốt ve vân vê trêu đùa, hưởng thụ không thôi. Quá cường liệt, chịu không nổi tại sao có thể như vậy? Ta lão công mỗi lần vài cái cũng, nam nhân không phải là như vậy sao? Như thế nào? Như thế nào cái này tiểu gia hỏa? Lợi hại như vậy, đều địt lâu như vậy. Còn như vậy cứng rắn. Nha, thật thoải mái. Nam nhân địt được mùi vị thế nhưng. Như vậy tuyệt vời. Khoái chết ta. Không chịu nổi. Ta trong lòng rất ngứa. Mỹ thiếu phụ gắt gao cắn chính mình môi hồng. Không cho chính mình phát ra dâm đãng tiếng kêu. Nhưng là thân thể kia khoái cảm thật sự quá cường liệt rồi. Nàng chỉ có thể ở chính mình trong lòng dâm đãng kêu la, nàng cảm giác được kia thật lớn dương vật tại tiểu huyệt của mình chung mỗi lần cắm vào đều cắm đến thân thể của chính mình chỗ sâu nhất, kích thích nàng toàn thân kích run rẩy, kia khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, làm nàng tâm linh có loại muốn thuần phục cảm giác, lỗ thịt khoái cảm kéo theo toàn thân. Làm nàng mỹ híp mắt, thế nhưng không nghĩ chạy ra, chỉ muốn làm cái này tiểu nam nhân hung hăng gian dâm chính mình. Nàng chưa bao giờ biết. Nguyên lai bị nam nhân địt là thư thái như vậy. Tuy rằng nghe cái khác tìm muội nói qua, nhưng là, nàng chưa bao giờ tin, bởi vì trưởng phu của nàng người phương diện đều rất bình thường, nhưng là mỗi lần sực nàng thời điểm cắm vào không có quất cắm vài cái liền bắn, tuy rằng bị dương vật cắm vào cũng sẽ rất hưng phấn, nhưng là càng mất hứng, nếu như không phải là người vợ giác ngộ, nàng có lẽ sớm đã bị tra tấn xuất quỹ, nhưng mà, lúc này bị Diệp Thần thật lớn dương vật địt thời điểm nàng là như vậy si mê. Tỷ tỷ, người tiểu lỗ thì thật là đẹp diệu, dĩ nhiên là nữ nhân trung tiểu huyệt xanh khí, khoái chết ta, ta muốn hung hăng địt ngươi, để cho chúng ta cùng một chỗ bay đi. Toa xe bên trong, địt một người thê, địt một cái tinh xảo xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Thần tâm lý nhận được kích thích không thể so cái này mỹ thiếu phụ thiếu, cho nên tại quất cắm bên trong, hắn tâm lý tác dụng cũng để cho hắn thích nhiều lần muốn hoàn toàn xuất tinh, càng bởi vì thiếu phụ kia mỹ diệu mỹ huyệt hút mút lực đạo, làm Diệp Thần thích thể xác tinh thần dùng mình, nhất là xung quanh nhiều người như vậy, Diệp Thần trong lòng một mực thực khẩn trương. Không, đừng bảo là, ta không biết, ta, cái gì danh khí, ngươi nhanh chút, ta không chịu nổi, thật mạnh liệt, ta thật khẩn trương, rất sợ hãi, nha, ngươi nhanh một chút, chớ bị phát hiện, nha. Mỹ thiếu phụ bị Diệp Thần vừa nói như vậy, cuối cùng hưng phấn có chút khắc chế không nổi mình, hơi hơi buông ra che lấy chính mình miệng nhỏ tay, cầu xin nói, nàng tuy rằng thực hưởng thụ bị người nam nhân này gian dâm mãnh liệt khoái cảm, nhưng là càng thêm hoảng sợ bị cái khác nhân phát hiện, cho nên nàng chỉ hy vọng Diệp Thần có thể mau chóng kết thúc. Diệp Thần nghe được thiếu phụ cầu xin, không khỏi tăng nhanh xung kích tốc độ, nhưng mà, tại xung quanh đều là nhân thời điểm Diệp Thần chính là lại mau cũng khối không đến đi đâu. A-di, đừng cấp bách, còn có một giai đoạn trình, tiểu huyệt của ngươi thật đẹp, danh khí A, khoái chết ta, từ hôm nay trở đi, ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi, A-di, làm của ta nữ nhân A, tiểu huyệt của ngươi quá lợi hại, nam nhân khác căn bản ngoạn không được, địt không được vài cái liền sẽ bị tiểu huyệt của ngươi biến thành sớm tiết, chỉ có ta mới có thể một mực địt tiểu huyệt của ngươi, cho ngươi như thế thoải mái. Diệp Thần nói tại thiếu phụ bên tai quanh quẩn, khoảnh khắc này. Cái này mỹ thiếu phụ đột nhiên có chút giác ngộ, có lẽ thật sự là tiểu huyệt của mình là cực phẩm, mới sẽ làm chính mình trượng phu có vẻ như vậy vô năng, cũng lúc nào cũng là sợ hãi cùng chính mình trên giường. Nghĩ vậy, cái này mỹ thiếu phụ trong lòng vừa mừng vừa sợ, không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Nhìn bộ dạng chính mình lão công đối mặt chính mình căn bản không được, mà nàng cũng yêu thích loại này bị nam nhân yêu thương sung sướng, nàng lại luyến tiếc, phía sau. Cảm nhận tiểu huyệt kia kiên đĩnh dương vật gian dâm khoái cảm, mỹ thiếu phụ đột nhiên có chút hoảng hốt hỏi nhẹ chút, ta muốn nói chuyện, nha, đẹp quá, ngươi nói cho ta, danh khí có phải hay không, rất lợi hại, nam nhân không vui sao, yêu thích, đương nhiên yêu thích, không có một cái nam nhân không thích danh khí, có được danh khí nữ nhân nhưng là trên giường tuyệt hảo vưu vật. Chính là có được danh khí nữ nhân tính năng lực quá quái dị cường đại, cho nên tuyệt đại bộ phận nam nhân đều mơ tưởng lại hưởng thụ không được. Chỉ có ta cường đại như vậy nam nhân, mới có thể chinh phục loại này danh khí, làm có được danh khí nữ nhân hưởng thụ nữ nhân hẳn là có được khoái cảm, cảm thụ một chút ha, nhìn ta một chút dương vật thật lợi hại. Nhĩ lão công được không? Diệp Thần nói làm mỹ thiếu phụ lại hưng phấn, có hoảng sợ, không khỏi nghĩ đến chính mình lão công kia sầu bi bộ dáng, lúc nào cũng là trốn chính mình. Trước kia không rõ, còn cho rằng lão công không thích mình, nhưng là bây giờ minh bạch, chính mình lão công căn bản là ở trên giường địt bất quá chính mình. Mỹ thiếu phụ trong lòng một trận đau thương, nhưng là lập tức, liền bị Diệp Thần thật lớn dương vật hấp dẫn, si mê. Diệp Thần nồng đậm thở gấp, tại thân thể nữ nhân nội nhanh chóng quất cắm, làm được cái này nữ nhân hưng phấn thiếu chút nữa mất lý trí. Kiều Mỹ thân thể tạp Diệp Thần dương vật chỗ liên tục không ngừng vặn vẹo, khoái cảm liên tục. Diệp Thần tại loại này đặc thù hoàn cảnh bên trong, cũng đặc biệt hưng phấn, lại có loại điểm xấu không chế chính mình tình dục cảm giác, muốn bùng nổ liền bùng nổ tâm tư, phía sau, Diệp Thần mới là nhất là vui. Quá cường liệt, ta rất thích, bị ngươi địt, nhưng là, nha, nơi này người thật nhiều, ngươi nhanh chút kết thúc, ta sợ hãi cái khác người. Mỹ thiếu phụ tuy rằng không bỏ được, nhưng là vẫn là sợ hãi bị người khác nhìn đến, huống hồ khoảng cách con mắt của mình không xa, nàng có chút vội vàng cầu xin, thậm chí hy vọng thể hội một chút trong truyền thuyết cao trào, một đường bị Diệp Thần địt, nhưng là lỗ thịt bên trong tuy rằng hưng phấn, nhưng là kia ma sát lực độ cùng hưng phấn không đủ, làm nàng không thể cao trào, loại này tê dại tra tấn, làm nàng có loại hỏng mất cảm giác. Vù vù vù. Diệp Thần cũng thực nghĩ, nhưng là, đây là trên xe, không phải là trong nhà có thể cho Diệp Thần điên cuồng địt nàng, nhưng mà, Đang tại Diệp Thần nghĩ làm sao có thể liều lĩnh địch cái này nữ nhân thời điểm, xe phía dưới đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động cảm giác. Mà lúc này đây, bên tai truyền đến lái xe âm thanh, đoạn này lộ đang tại sửa gấp, cho nên tương đối sóc này, các hành khách tìm khắp này nọ đỡ lấy, đừng ngã sắp xuống rồi. Nghe nói như thế, Diệp Thần con ngươi đột nhiên sáng ngời, một lúc sau, tại xe chấn động thời điểm Diệp Thần buông ra cố kỵ, hai tay ôm lấy nữ nhân muốn, bắt đầu tùy theo chiếc xe kia kịch liệt chấn động cuồng mãnh quất cắm, đường này không lâu, cũng là Diệp Thần tối lý tưởng địa phương. Đẹp quá, đúng, cứ như vậy, nhanh một chút, lại nhanh một chút, hưng phấn chết ta, tiểu huyệt của ta thật thoải mái, bị ngươi địt thật tốt thoải mái, nha nha nha nha, Nữ nhân hưng phấn kêu một tiếng, phía sau, Diệp Thần kia thật lớn dương vật tại dưới quần mặt nhanh chóng cắm vào thiếu phụ lỗ thịt, kia lỗ thịt bị Diệp Thần dương vật ma sát từng đợt run run, dâm thủy liên tục chảy ra, rất nhanh làm ướt mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, Diệp Thần vẫn như cũ không có đình chỉ, kia dương vật tần suất càng thêm lớn rồi, nếu như không phải là kia ầm đương xe chấn tiếng che giấu, như vậy lúc này nhất định nghe được Diệp Thần cuồng địch nữ nhân tiểu huyệt xì xì xì dâm thủy dâm đãng tiếng. Nha nha nha nha nha nha. Mỹ thiếu phụ mãnh liệt nhẫn nại sự hưng phấn của mình dục vọng, không dám kêu loạn, vẫn như cũ thực si mê với Diệp Thần kia đại dương vật quất cắm, ngắn ngủn 1-2 phút, Diệp Thần thế nhưng đút vào hơn 100 phía dưới, đối mặt trước phía trước còn có 1-2 phút lộ trình, Diệp Thần càng là nắm chặt thời gian làm. Mà đồng thời, Diệp Thần vì kích thích nữ nhân tình dục, hai tay cắm vào áo ngực nội nắm kia hai luồng xinh đẹp vú sữa, đại lực bóp nhẹ, nhất thời, nữ nhân khoái cảm như thủy triều, Diệp Thần cũng cảm nhận được không giống với sung sướng, nhanh như vậy tốc tần suất quất cắm phía dưới, Diệp Thần phát hiện mỹ thiếu phụ bên trong thân thể tiểu huyệt thế nhưng đan vào ra càng cường đại hơn hấp lực, hấp xả Diệp Thần dương vật. Ô ô ô ô ô, nga nga nga nga nga nga nga, đẹp quá, ta thật thoải mái, không được, có loại muốn, tiểu tiện cảm giác, nha nha nha nha, có phải hay không sắp tới, ta thật hy vọng, nhanh chút, Tùy theo mỹ thiếu phụ dâm đãng kêu la, Diệp Thần bất chấp gì khác, tại chính mình dục vọng sắp bùng nổ thời điểm Diệp Thần địt được nhanh hơn, mà xe nội người bởi vì xe chấn động kịch liệt nguyên nhân, chỗ đó có người chú ý Diệp Thần bọn hắn, tốt một thời gian, xe cuối cùng đi hết này chấn động mặt đường, mà giờ khắc này, Diệp Thần kia rất nhanh và mãnh liệt quất cắm cũng cuối cùng đến giai đoạn cuối cùng. Tại hắn lại lần nữa mạnh mẽ cắm vào mỹ thiếu phụ lỗ thịt chỗ sâu thời điểm bị liền với 5 phút chia đều mỗi phút gian dâm trăm phía dưới tốc độ địch được tiểu huyệt cuối cùng cảm nhận được nữ nhân tới mỹ khoái cảm, cho nên, tại đây cuối cùng nhất cắm vào phía dưới, mỹ thiếu phụ kia che lấy miệng nhỏ đột nhiên một tiếng ngâm nga, toàn thân đột nhiên buộc chặt, một lúc sau, kia bọc lấy Diệp Thần dương vật tiểu huyệt đột nhiên truyền đến lớn vô cùng hấp lực, cỗ này hấp lực so lốc xoáy có thể làm cho nhân thoải mái hơn. Trong nháy mắt, Diệp Thần dương vật lần thứ nhất cảm nhận được giống như một vòng vòng mang theo thịt đâm mang đầu bình thường quấn lấy dương vật của mình không ngừng xoay tròn, giống như gần nhập cánh quạt giống như, nhanh chóng xoay tròn hấp lực làm Diệp Thần vốn cũng không có khắc chế dục vọng lập tức bạo phát. Lập tức, từng cổ đậm đặc tinh dịch toàn bộ đều bắn vào cái này thân thể nữ nhân bên trong, trong nháy mắt, đậm đặc tinh dịch rót đầy nữ nhân tử cung, nữ nhân bị cỗ này tinh dịch như bị phỏng, vừa mới dịu đi cao trào chợt đặc hơn rồi. Nàng lại lần nữa hát xong một tiếng, toàn thân kịch liệt giật giật. Tại hai người dâm thủy trao đổi bên trong, Diệp Thần vô thanh vô thức hoàn thành hồng loan chân khí đối với nữ nhân cải tạo. Cái này tinh xảo làm người ta tâm run rẩy xinh đẹp thiếu phụ tại con ngươi trung ngắn ngủi thất thần sau bạo phát trước nay chưa từng có ôn nhu. Ôn nhu quay đầu đến nhìn về phía Diệp Thần, nhẹ nhàng nói cảm ơn ngươi để ta cảm nhận được nữ nhân sung sướng. Hắc hắc, cảm tạ cái gì, ngươi đã là của ta nữ nhân. Về sau ngoan một điểm làm lão công thật tốt yêu ngươi thì tốt, đến, tiếng kêu lão công nghe một chút. Diệp Thần dâm dãng cười, kia thật lớn dương vật còn không có thu hồi, thời gian ngắn một ngày hai lần xuất tinh, làm Diệp Thần lĩnh hội thật lớn dục vọng hóa giải rất nhiều, lúc này mới thoải mái dễ chịu cùng cái này mỹ thiếu phụ trêu đùa. Nhìn nàng tinh xảo dung nhan, Diệp Thần thực thỏa mãn, được đến cái này nữ nhân, Diệp Thần có càng nhiều diễm phúc có thể hưởng rồi. Lão công, mắc cỡ chết rồi. Tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng là cái này nữ nhân như trước hoán đi ra, lão công xuất khẩu, là như vậy hoan hỉ hưng phấn, mang theo vô cùng tự nhiên cảm giác, tựa như tại cùng một chỗ giao hoan về sau, nàng đã yêu nam hài này rất lâu rồi. Lần thứ nhất thưởng thức được nữ nhân sung sướng, nàng hô hấp có chút dồn dập, toàn thân đều bị Diệp Thần gian dâm không hề khí lực, lúc này lại càng không bài xích Diệp Thần rồi, vô lực tựa vào Diệp Thần trên người, mang theo thỏa mãn ý cười hơi hơi nhắm mắt. Diệp Thần dùng dương vật cắm vào động thịt của nàng, sau đó còn ôm lấy nhẹ nhàng vuốt ve hắn bả vai, an ủi cao chiều của nàng. Leng keng. Xe buýt báo chạm, nghe thấy cái chạm điểm, nữ nhân hơi chấn động một chút, vội vàng đứng dậy, nàng thẹn thùng đẩy một cái Diệp Thần, nói ngươi còn không rút ra, ta muốn đến trạm, ngươi theo ta đi xuống được không? Thể xác và tinh thần của nàng đã cùng Diệp Thần thật chặt liên hệ tại cùng một chỗ, cho nên khoảnh khắc này nàng rất sợ mất đi Diệp Thần, kìm lòng không được năn nỉ đảo. Diệp Thần tự nhiên không có ý kiến, khẽ gật đầu, mang theo một tia cười xấu xa đem dương vật của mình theo nữ nhân tiểu huyệt rời khỏi, kia quất đánh ma sát làm cho nữ nhân giữa hai hàng lông mày tràn đầy khoái cảm, hưng phấn làm khi liền muốn rên rỉ, thật vất vả nhẫn nhịn được, lại nhìn đến Diệp Thần cái kia cười xấu xa, không khỏi hờn dỗi nói tuổi tác nhỏ như vậy cứ như vậy phá hư, lần thứ nhất gặp mặt sẽ phải ta, ngươi hoại tử rồi, ta đến bây giờ còn không biết tên của ngươi đấy, ta gọi Liễu Phân. Ngươi thì sao? Ta gọi Diệp Thần, Phân tỷ, cho ta số di động của ngươi, ta ghi nhớ. Liễu Phân nghe được điện thoại, đôi mắt sáng ngời, cái này dễ tìm Diệp Thần rồi, gấp gáp báo ra mã số của mình, Diệp Thần ghi nhớ sau gọi tới, kia Mỹ thiêu phụ cũng gấp gáp lấy ra điện thoại, cẩn thận ghi lại Diệp Thần dãy số. Đây là nàng tiểu nam nhân dãy số, qua loa không thể. Ngươi tại sao sẽ ở này nhất dừng lại, Bích Thủy gia viên, ta nguyên bản cũng chuẩn bị tại nơi này phía dưới. Nga, ta là Bích Thủy gia viên cao cấp khu biệt thự bán cao ốc tiểu thư, cho nên tại nơi này công tác. Liễu Phân có chút ngượng ngùng nói, nàng cho rằng Diệp Thần là ở tại Bích Thủy gia viên người, hưng phấn trong lòng khoảng cách tương đối gần đồng thời lại có một chút thẹn thùng, này về sau vạn nhất bị người nhà của hắn phát hiện, kia có thể làm sao bây giờ. Trong lòng nghĩ, nàng theo bản năng hỏi ngươi tới đây là. Còn mang theo một tia hy vọng Diệp Thần không phải là ở tại Bích Thủy gia viên, mà là phụ cận, nhưng mà, Diệp Thần trả lời làm cái này Mỹ thiếu phụ lập tức ngạc nhiên vô cùng. Ta vốn là chuẩn bị đi Bích Thủy gia viên bang người khác mua bộ biệt thự, bởi vì một chút nguyên nhân, cần phải một cái chỗ ở, nhưng không có nghĩ đến tại trên xe gặp được Phân tỷ, đơn giản là thiên định duyên phận, hơn nữa Phân tỷ lại đang khu biệt thự công tác, vừa vặn, người có thể giúp ta chính không biết như thế nào mua nhà đâu này. Chương 034 một tuyệt mỹ nữ thần lạc tuyết nhất. Diệp Thần nói làm Liễu Phân chấn động vô cùng, cái này tiểu gia hỏa muốn đi mua biệt thự. Nàng tuy rằng khiếp sợ, nhưng không có không thể tưởng tượng nổi, đầu năm nay không ít nhà giàu đệ tử hoặc là quan nhị đại tuổi nhỏ tại bên ngoài liền mua nhà, có vì che giấu, còn tìm một chút người đại diện, nhà tạm thời thác đến tên của người khác phía dưới. Ngươi mua biệt thự? Như thế nào, không giống sao? Hơn nữa còn là đám bằng hữu mua. Diệp Thần hỏi lại làm Liễu Phân lập tức buồn cười, lập tức lắc đầu nói không phải là không tín, mà là cho dù ngươi mua nhà tuổi tác quá nhỏ, huống hồ ảnh hưởng không tốt, ngươi có thể mua nhà, hoặc là nói bang người khác mua nhà, tự nhiên bối cảnh cũng không có khả năng đơn giản đem, tiểu gia hỏa, thế nhưng ngồi xe buýt xe, còn hại tỷ tỷ thất thân, hoại tử rồi. Diệp Thần cười hắc hắc, có chút dâm dãng nói ta may mắn ta hôm nay ngồi xe buýt, này hay là ta lần thứ nhất ngồi xe buýt, lại được đến tỷ tỷ như vậy tinh xảo nữ nhân, thật sự quá có phước, bất quá, tỷ tỷ, người như vậy nữ nhân không nên chen chúc tại giao thông công cộng thượng Nga. Nghe nói như thế, Liễu Phân hơi hơi lúng túng khó xử, có chút mất tự nhiên nói gia đình của ta điều kiện không phải thực tốt, cho nên mới có thể như vậy. Diệp Thần khẽ gật đầu, lập tức trong lòng vừa động, không khỏi cười, nói tỷ tỷ kia nếu tại Bích Thủy gia viên. Nếu không ngươi liền làm chủ giúp ta mua nhà A, tốt nhất muốn không gian lớn hơn một chút biệt thự, có thể tạm thời không cần sang tên sao? Có thể ngược lại có thể, chính là ngươi mua biệt thự. Yên tâm đi, là ta tiền của mình, trong nhà ngày lễ ngày Tết cấp tiền, ta chính mình để dành được. Diệp Thần nói làm Mỹ thiếu phụ chắt lưỡi, Bích Thủy gia viên tuy rằng không phải là hoa hải cao nhất đương khu biệt thự, nhưng là cũng là đứng đầu, mua một bộ không gian biệt thự ít nhất cũng phải 100 vạn trở lên. Quang tiền lẻ cứ như vậy nhiều, cái này tiểu gia hỏa bối cảnh nhất định không nhỏ a. Tuy rằng như vậy nghĩ, Bất quá Liễu Phân bởi vì đã cùng Diệp Thần hình như nhất thể, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Xe đến trạm, Diệp Thần cùng Liễu Phân hai người cùng một chỗ xuống xe, một bên nghĩ Bích Thủy Gia Viên đi đến, Diệp Thần một bên trang đi bộ này nọ bộ dáng theo ngự nữ không gian nội lấy ra chính mình tạp đưa cho Liễu Phân, nói tì tì, bên trong có một cái ức, người giúp ta mua trước bộ lớn hơn một chút biệt thự, tốt nhất lập tức có thể vào ở mấy chục nhân cái loại này, nếu như không có đem xung quanh biệt thự cũng mua đến. Một cái ức, Liễu Phân đôi mắt kinh hãi vô cùng nhìn Diệp Thần, bất quá trong lòng lại càng thêm cảm động, cái này tiểu nam nhân đã vậy còn quá tín nhiệm chính mình, bất quá nghĩ đến chính mình đối với hắn có thể sinh mệnh tướng thác cái loại này cảm giác kỳ diệu, liền bình thường trở lại, có chút run run rẩy rẩy tiếp nhận tạp, nàng chưa từng có quản lý quá nhiều tiền như vậy. Bất quá, nghĩ đến chính mình tiểu nam nhân, trong lòng nàng một điểm cự tuyệt tâm tư đều thăng không dậy nổi. Ân, vậy giao cho tỷ tỷ, tốt nhất hai ngày này liền thu phục, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta. À, ngươi bây giờ phải rời khỏi sao? Liễu Phân có chút không thôi hỏi, nàng sợ hãi lần này tách ra chỉ thấy không đến Diệp Thần rồi. Diệp Thần nhìn Liễu Phân kia kinh hoàng bộ dáng, không khỏi cười nói sợ cái gì, điện thoại đều để lại, ngươi như vậy tinh xảo nữ nhân ta cả đời đều chiếm lấy, luyến tiếc buông tay, huống hồ, một cái ức đều tại ngươi nơi này, còn muốn tại nơi này mua nhà, ngươi còn lo lắng ta không đến. Được rồi, nhanh đi làm a, ta có một chút sự tình xử lý, mặt khác, nhớ rõ, không muốn về nhà Nga, tìm khách sạn ở vài ngày a, đoạn thời gian này mua phòng từ ngươi liền trực tiếp ở biệt thự a, ta cũng không hy vọng của ta nữ nhân còn đừng nam nhân trêu đùa. Diệp Thần si mê và bá đạo bộ dạng, làm Liễu Phân vi vi ân tâm, nhất là trong tay thẻ ngân hàng, không khỏi nắm thật chặt, lập tức có chút hờn dỗi nói ngươi thật bá đạo, của ta lão công cũng không làm chạm vào ta, được rồi. Ta nhớ kỹ rồi, hai ngày này ở khách sạn, xong chưa? Ngoan, Diệp Thần vừa lòng cười, lúc này mới tại Mỹ Thiếu Phụ mông đẹp thượng nắm một cái, chọc cho Mỹ Thiếu Phụ hờn dỗi không thôi. Mỹ Thiếu Phụ tại Bích Thủy Gia Viên bán cao ốc chỗ cùng Diệp Thần tách ra, mà nàng không có nói cho Diệp Thần chính là nàng lão công gần nhất căn bản không ở nhà, trở về quê nhà rồi, cho nên ở khách sạn đều giống nhau. Đương nhiên, đây cũng là nàng thông minh địa phương. Thuận theo Diệp Thần nói sẽ luôn để cho cái này tiểu nam nhân càng yên tâm một chút, nàng phát hiện lúc này chính mình yêu Diệp Thần yêu phát cuồng. Đang cùng Liễu Phân sau khi chia tay, Diệp Thần liền trực tiếp đi Lam Ảnh ở cái kia tòa nhà, nhưng mà, đương Diệp Thần cầm lấy chìa khóa mở ra Lam Ảnh nhà môn thời điểm lại phát hiện bên trong cũng không có người, mà ở cửa trên bức tường, dán vào một cái tiện lợi dán, phía trên viết lão công, ta không biết ngươi đến không đến, nhưng là vẫn là lưu cho ngươi, ta đi làm. Buổi tối trở về. Nhìn đến những lời này, Diệp Thần trong lòng ấm áp, không khỏi mỉm cười, lái xe ở giữa nội lấy ra bút bình thường sống tại đây lợi dán lên viết đến lão công đã tới. Nhìn thấy, ân, ta đây hãy đi về trước rồi, lần sau lại liên hệ ngươi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta tại Bích Thủy Gia Viên mua biệt thự, cho nên về sau sẽ có đã rất lâu ở giữa lưu lại nơi này, hài lòng a, tái kiến. Diệp Thần còn để lại chính mình đổi mới số điện thoại di động. Lúc này mới ly khai Bích Thủy Gia Viên, nghĩ nghĩ cũng không có trường học, mà là trực tiếp đánh cái taxi trực tiếp trở về Tây Thành tiểu khu. Theo buổi sáng đến trường, đến bây giờ đã hơn 5 giờ, lẽ ra phía sau trong nhà sẽ không có người, nhưng là Diệp Thần vẫn có một chút khẩn cấp không chờ được trở lại trong nhà, luôn cảm thấy sẽ có càng mỹ diệu sự tình sẽ phát sinh, cho nên tại Diệp Thần không kịp chờ đợi mở cửa phòng sau đó, tại trong phòng khách quét liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy chính mình tối si mê. Yêu nhất mẹ bao bao, nhìn đến cái này, Diệp Thần con ngươi lập tức sáng ngời, vội vội vàng vàng hướng lên lầu đi, đẩy ra phòng ngủ cái kia một chốc kia. Diệp Thần cũng không có nhìn đến mẹ thân ảnh. Nhưng mà, tại kia trên giường, lại nhìn thấy mẹ tìm ra quần áo cùng nội y quần lót, khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng cuồng mãnh nhất nhảy, nhịn không được hiện lên một cái ý nghĩ, lập tức chịu đựng hô hấp cẩn thận nghe, quả nhiên, tại ta là bên trong cái kia tiểu phòng tắm bên trong. Diệp Thần nghe được hoa lạp lạp tiếng nước, khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng thăng lên một cỗ thật lớn cảm giác hưng phấn. Mẹ lại đang tắm rửa, trời ạ, quá tuyệt vời, mẹ, ta yêu ngươi chết mất. Phòng ngủ bên trong giường lớn bên trên, chỉnh tề trưng bày Lạc Tuyết phải đổi quần áo, một bộ nhà ở váy dài, cả vật thể bích màu xanh, tao nhã hoa văn có vẻ đặc biệt xinh đẹp xem, Diệp Thần đứng ở bên giường liếc mắt nhìn, trong lòng liền không tự giác hiện lên Lạc Tuyết xuyên váy dài bộ dáng. Cao quý thanh lịch bên trong lộ ra một cỗ tươi mát cảm giác,